Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 300, ý nghĩa của đại sảnh. Cục cưng tò mò. Nghe Lâm Phi gọi như vậy, các y tá không nhìn được cười trộm. Trong bệnh viện chưa có ai dám gọi chủ nhiệm Phương có bối cảnh gia đình không tầm thường bằng cái tên như vậy. Phương Nhãi Nhô tức giận, nhíu mày trợn mắt nhìn theo sau lưng Lâm Phi. Tuy nhiên cũng biết không nên hơn thua với hắn vào lúc này, vội vàng đi bố trí việc kiểm tra cho Tô Ánh Tuyết. Với sự trợ giúp của Phương Nhãi Nhô, không quá một tiếng đồng hồ sau, các loại kiểm tra đã xong, các bản xét nghiệm cũng xuất hiện trước mặt Lâm Phi. Sau khi thay một bộ đồ bệnh viện, Lâm Phi không có ý định tìm bác sĩ hỏi về bệnh tình của Tô Ánh Tuyết, mà một mình xem tất cả kết quả xét nghiệm và phim quang. Phương Nhãi Nhô đứng ở bên cạnh hắn, phân vân nói: anh xem được sao? Phim quang này đưa cho những thầy thuốc khác nhau sẽ nhìn ra những kết quả khác nhau, anh hiểu được à? Lâm Phi xem xong cau mày, suy nghĩ một lát. Lạ thật! Hình ảnh trên phim cho thấy các bộ phận trên cơ thể không có bất cứ vấn đề gì, chất điện giải trong máu đều bình thường, bạch cầu không tăng cao, cho thấy không phải là do virus. Vậy nhưng thoạt nhìn thì trong tế bào lại có sự biến đổi. Lâm Phi nhìn Tô Ánh Tuyết nằm trong phòng bệnh dành cho khách viên, càng lúc càng không suy đoán được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Anh thật sự thông thạo về việc này như vậy sao? Phương Nhãi Nhu cảm thấy người đàn ông này thật sự là thông thái. Lần trước hắn dùng tiếng Anh trong dược học để hỏi cô về thuốc hướng thần mở ngoặc tròn một, suýt nữa cô đã không kịp phản ứng. Từ phim quang và kết quả xét nghiệm, Phương Hữu Nhu cũng không thấy Tô Ánh Tuyết có bệnh gì. Người giàu có như Tô Ánh Tuyết cũng thường xuyên khám sức khỏe tổng quát, trong công ty cũng có bác sĩ riêng, cho nên nếu có bệnh thì đã phát hiện sớm rồi. Anh đừng lo lắng, phải tin tưởng vào khoa học. Có thể là một chứng bệnh mà con người tạm thời chưa biết, đợi mai kiểm tra lại xem sao, Phương Nhãi Nhu nói. Lâm Phi nghĩ cũng đành phải như thế. Hắn biết có ở lại đây trông chừng thì cũng vô ích, mình còn phải đi xem tình hình mọi người như thế nào, không thể bởi vì Tô Ánh Tuyết mà làm lòng họ nguội lạnh. Đúng lúc đó, Tô Tinh Nguyên nhận được tin Tô Ánh Tuyết ở bệnh viện, vội vã chạy đến phòng bệnh, còn có Giang Thẩm đi cùng. Lâm Phi, cậu? Không phải là cậu. Tô Tinh Nguyên và Giang Thẩm nhìn thấy Lâm Phi, sợ đến nỗi mặt tái đi, cho rằng gặp phiền. Phương Nhãi Nhu thấy vậy rất hoang mang, đây là kiểu biểu lộ gì vậy chứ? Lâm Phi không giải thích gì thêm. Làm phiền cô chú chăm sóc cho Ánh Tuyết, có việc cần thì liên hệ với bác sĩ Phương, cháu có chút việc cần làm, xong sẽ quay lại thăm Ánh Tuyết. Nói xong, Lâm Phi còn lễ độ gật đầu chào Tô Tinh Nguyên và Gai Thẩm, rồi rời đi. Tô Tinh Nguyên lắc lắc đầu, xác định là mình không nhìn lầm. Ông ta cảm thấy hoang mang, vì sao Lâm Phi lại tỏ ra lễ độ với mình như vậy? Ông không nghĩ ra lý do vì sao, nhưng nhìn thấy con gái đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, cũng không thắc mắc về Lâm Phi nữa, liền bước vào hỏi han sức khỏe của cô. Bệnh viện đã bị quân đội phong tỏa, không ít nhân vật quan trọng đang điều trị ở đây. Diệp Vô Nhai khẩn trương thực hiện phẫu thuật ở bệnh viện. Đây là những nhân vật truyền kỳ của thời đại còn sót lại. Tuy ít nhiều có thương tích, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Khi Lâm Phi tới phòng bệnh nặng, mọi người đang cười đùa. Hiển nhiên, Lâm Phi còn sống tới thăm, tâm trạng mọi người đều vui vẻ. Eva thấy Lâm Phi vào, vội lấy băng ghế Khương Tiểu Bạch đang ngồi, mang tới cho Lâm Phi. Cảnh tượng này khiến mọi người trông thấy đều líu lưỡi. Đường đường là người thừa kế của gia tộc Quyết Sen Tây, lại làm cái việc của một hầu gái. Nhưng Lâm Phi đã quen với sự phục vụ của Eva. Dù sao năm đó hắn mua cô từ một bộ lạc ở Bắc Phi, hắn đã mặc nhiên xem cô là người để sai khiến. Mà người hầu thấy chủ không có chỗ ngồi, đương nhiên phải mau mau mang ghế tới. Sau khi trải qua những lần trừng phạt và phục tùng, từ lâu Eva đã quen thể hiện tính nô lệ trước mặt Lâm Phi. Cho dù sau đó quay về với gia tộc, khôi phục địa vị tiểu thư, sự phục tùng của cô đối với Lâm Phi vẫn không thay đổi. Lâm Phi ngồi xuống, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, mặt lộ vẻ buồn bã. Eva, những huynh đệ bị chết, nhất định phải an táng cho họ và ngầm chuyển cho thân nhân của họ một ít tiền an ủi. Nếu huynh đệ nào để lại con cái, hãy gửi cho người tốt nuôi dưỡng. Dạ, chủ nhân. Eva ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người nghe Lâm Phi nhắc đến chuyện này, đều tắt nụ cười. Tuy họ đã từng trải qua không ít sinh ly tử biệt, nhưng không sao quen được với chuyện này. Sau một lúc mặc niệm, Lâm Phi mỉm cười nói. Xem ra mọi người cũng đã bắt đầu ba hoa được rồi. Hẳn là vết thương cũng không có gì đáng ngại. Nếu không sao rồi, thì tranh thủ thời gian xuất viện đi. Mọi người không có bảo hiểm y tế ở Hạ Quốc, điều trị rất tốn kém. Mọi người nghe xong đều cười vang, tâm trạng phiền muộn liền nhanh chóng tiêu tan. Mọi người đều là những người dạn dày trong chiến đấu. Điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình là việc phải làm thường xuyên. Họ sẽ chôn sâu nỗi đau buồn cho cái chết của chiến hữu vào tận đáy lòng. Lâm Phi nói đùa mấy câu, rồi nghiêm nghị nói. Hẳn là các anh em đều đã biết, Victor phản bội chúng ta, phụ sự tin tưởng của tôi dành cho hắn. Chuyện lần này, tôi có trách nhiệm rất lớn, là do tôi quá tự tin, cho rằng hắn không dám đối đầu với tôi. Nhưng rõ ràng là, hắn đã tìm được một tổ chức gọi là quân đoàn địa ngục làm chỗ dựa. Tôi quyết định, trong mấy ngày tới, sẽ lấy địa vị tổng giám khảo đại sảnh cách chức chức vụ sở trưởng của Victor. Các anh em đã đảm nhiệm chức vụ chấp chính quan. Tôi muốn các anh em lùng sục đến tận mọi ngõ ngách trên thế giới, tìm ra những thành viên trong tổ chức của Victor và giết chết tất cả bọn chúng, không chừa một tên. Mọi người đều cười lạnh, họ đã sốt ruột lắm rồi, chỉ vì Lâm Phi chưa mở miệng, cho nên họ cũng không thể ra tay. Eva sẽ cung cấp tin tức cụ thể cho các anh em chấp chính quan của đại sảnh. Các anh em biết rõ phải xử lý như thế nào. Không cần tôi nhiều lời. Lâm Phi nói, nếu như không có vấn đề, đêm nay các anh em lập tức rời đi, tôi sẽ tiến mọi người. Khải Sơn hỏi, giết chết Victor là chấp chính quan của tổ chức, đối với chúng ta cũng không có gì khó. Nhưng nếu đại sảnh không có chấp chính quan, phải chăng phải ngừng vận hành? Điều này đối với đại sảnh cũng không an toàn. Yên tâm đi, tôi sẽ dùng danh nghĩa tổng giám khảo định ngày họp nghị viên của đại sảnh, để họ chọn một sở trưởng mới, rồi tổ chức chấp chính quan nòng cốt mới, coi giữ bảo tàng của đại sảnh. Không phải chỉ có chúng ta mà là toàn thể nghị viên của thế giới. Bọn họ nhất định sẽ tuyển chọn được người thích hợp, tiếp tục duy trì hoạt động của đại sảnh. Lúc này mọi người như bừng tỉnh, đều gật gật đầu. Natasha tò mò hỏi, suýt nữa tôi quên, chủ nhân thật sự của đại sảnh là các nghị viên, rốt cuộc bọn họ là ai? Đến bây giờ anh vẫn không chịu cho chúng tôi biết sao? Chúng tôi đều từng là chấp chính quan, mà anh cũng còn úp úp mở mở như vậy sao? Lâm Phi cười cười, chắc chắn các vị sẽ không vui khi biết điều này, tôi cũng sẽ không cho các vị biết. Tóm lại, đó là những người rất giỏi. Tôi nhận lời mời của vua bóng tối, sau khi vào đại sảnh, đã tuyên thệ, chỉ có tổng giám khảo và sở trưởng có tư cách biết lai lịch của các nghị viên. Các vị cũng đừng để tôi khó xử. Đợi một chút, em vô nhíu mày nói. Nói như vậy, Victor cũng biết lai lịch của các nghị viên. Hắn có thể hạ độc thủ đối với các nghị viên không? Sau khi biết không thể khống chế được đại sảnh, hắn sẽ muốn phá hủy đại sảnh. Lâm Phi lắc đầu tự tin cười nói. Yên tâm đi, Victor sẽ không làm như vậy, không ai làm như vậy cả. Làm điều đó không có ích lợi gì. Bất kể mục đích của hắn và quân đoàn địa ngục là gì, chỉ cần hắn hiểu được ý nghĩa đại sảnh, sẽ không hạ độc thủ đối với các nghị viên. Chỉ cần bọn họ vẫn còn là con người. Lâm Phi nói như vậy, mọi người càng thêm tò mò. Nhưng đáng tiếc là Lâm Phi cũng không nói rõ ý nghĩa của đại sảnh. Đó cũng là bí mật quý giá nhất của đại sảnh. Đao cả, anh không thể nói ra bí mật của đại sảnh. Nhưng lý do vì sao anh sống lại, có thể nói cho chúng tôi biết được không? Mọi người đều gật đầu tán thành, chuyện đó quả thật quá huyễn hoặc khó tin. Lâm Phi lại có vẻ khó xử, nói: nếu tôi biết rõ ràng, nhất định tôi sẽ cho mọi người biết. Nhưng chính tôi cũng không biết, nhờ đâu mình sống lại. Trên thực tế, ngay tại sao mình chết, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ có thể nói, giống như trải qua một giấc mộng, tỉnh mộng là tôi sống lại. Nói vậy cũng như không. Diệp Tử Huyên trợn mắt. Lâm Phi bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không biết phải làm sao giải thích về giọng nói thần bí đã truyền cho mình bộ công pháp tuyệt thế kia. Bộ công pháp Ngọa Long Quyết kia được đọc lên bằng thứ ngôn ngữ thần bí của họ. Chỉ gồm mấy trăm tiếng. Nhưng khi Lâm Phi dịch thành ngôn ngữ của con người, thì đọc lên gần 3 ngày mới xong. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Cũng may là Lâm Phi có trí nhớ phi thường, lại rất thông minh, mới học thuộc lòng được bộ công pháp đó. Rồi sau khi nghiền ngẫm kỹ, mới học được một chút sơ sài bên ngoài. Đúng lúc này bên ngoài có một tướng lính đi vào, đó là Phương Hải Triều của Phương gia. Lâm tiên sinh, Phương Hải Triều tỏ ra khá lễ độ. Có thời gian xin mời theo tôi đến dự hội nghị, các vị gia chủ muốn bàn với cậu vài việc quan trọng. Lâm Phi cũng không bất ngờ. Rõ ràng đám người này không yên tâm vạch trần việc này. Huống chi Victor và quân đoàn địa ngục đã khiến bọn họ hoang mang. Nếu mình khiến họ gặp thêm rắc rối, chỉ sợ sống cũng không yên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thuốc hướng thần. Thuốc dùng để trị liệu cho các rối loạn tâm thần được gọi chung là thuốc hướng thần. Mở ngoặc tròn si chô chô bích rớt đóng ngoặc tròn. Chương 301. Hôn chương danh dự. Tôi đang tiếp người bạn cũ, không sành gặp họ. Nếu họ muốn đàm phán thì tới đây gặp tôi. Lâm Phi nói mà không quay đầu lại. Phương Hải Triều cảm thấy khó khăn, bởi như vậy có nghĩa là không nể mặt họ. Phương Hải Triều cũng không nói gì cho thêm mất mặt mà quay trở lại báo cáo với mấy cụ về ý của Lâm Phi. Chỉ một chút, Phương Hải Triều đã quay lại, có điều lần này mang theo một bản kết quả xét nghiệm giao cho Lâm Phi. Có lẽ anh không có hứng thú đàm phán, nhưng nếu anh đúng là người sáng tạo ra vật chất sơ, là một nhà khoa học trong lời nói, thì khi xem kết quả xét nghiệm này chắc chắn sẽ hứng thú. Phương Hải Triều nói. Lâm Phi không ngờ gã lại đột nhiên nói vậy như vậy mà quay sang nhìn Eva. Chủ nhân, bọn họ biết ngài là một trong những người sáng tạo ra vật chất sơ. Eva nói thật cẩn thận, sợ Lâm Phi trách mắng. Lâm Phi cười cười, ý bảo không sao. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phải nói chuyện với nước Hạ. Đối với chuyện vật chất sơ, bọn họ phải giải thích đầy đủ, nếu không sẽ lại mắc thêm lỗi nữa. Lâm Phi nhận lấy bản kết quả xét nghiệm. Liếc mắt qua một lượt, nhưng số liệu y học đối với hắn giống như cơm bữa. Bởi vì vào thời điểm nghiên cứu vật chất sơ, hắn đã làm không biết bao nhiêu thí nghiệm về sinh lý của con người. Đây là... Lâm Phi nhướng mày. Hắn không ngờ đây là số liệu kiểm tra trên thân thể sử dụng bán thành phẩm vật chất sơ. Gọi là bán thành phẩm vì nó hoàn toàn khác với vật phẩm chất lượng kém của Long Thần Điện trong quá khứ. Ở đây chỉ dùng con người với thực lực cấp bạch ngân để tiến hành cải tạo vật chất sơ. Sau khi cải tạo thành công mới đem cải tạo cơ thể. Sở dĩ gọi là thành công hay bán thành phẩm, là bởi vì vật chất sơ còn chưa được khai phá hoàn toàn, vĩnh viễn luôn có sự khiếm khuyết. Mà trên thực tế, một người sáng tạo như Lâm Phi cũng không biết làm thế nào để hoàn thiện nó. Vì vậy mà cuối cùng đành phải đưa nó vào quên lãng. Là tên chiến sĩ áo đen bị anh đánh xuyên qua ngực nhưng vẫn sống sót. Phương Hải Triều trong chiếc áo khoác trắng đã lấy lại phong thái của vị lãnh tụ kỹ thuật khoa học quân sự mà nói nghiêm túc. Quá thần kỳ! Vốn trái tim của hắn đã bị tổn thương một nửa, bên trái gãy 5 cái xương sườn, chưa kể các tổ chức khác, lại còn bị xuất huyết bên trong nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sống sót, đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt ICU được chuyên viên ẩn long theo dõi. Lâm Phi bất ngờ đứng dậy. Hắn nhớ ra lúc trước khi xử lý mấy tên chiến sĩ luyện ngục trong không trung, có một tên không bị hắn đánh vỡ đầu mà chỉ đấm xuyên qua người. Chẳng trách, vật chất sơ cải tạo thân thể, chỉ có phá hủy bộ não thì mới giết chết được thật sự. Nếu không, não sẽ giúp thân thể tiến hành chữa trị. Anh không muốn bàn bạc với chúng tôi, nhưng anh có hứng thú đi gặp người của quân đoàn luyện ngục để thẩm vấn hay không? Chúng tôi hy vọng mời anh cùng nhau hoàn thành để biểu thị sự thành ý. Phương Hải Triều nói. Lần này, Lâm Phi cũng không nói gì mà chỉ đưa tay ra dấu với người được truyền kỳ qua nhiều thế hệ. Đồng thời để Eva chuẩn bị liên hoan vào buổi tối, còn bản thân đi tới phòng giám sát để xem. Lúc này đối với Lâm Phi, kẻ địch đang ẩn nấp của quân đoàn luyện ngục có sự uy hiếp còn cao hơn cả Victor. Lúc trước hắn chưa đủ bình tĩnh để giữ lại một tên còn sống mà hỏi lai lịch của chúng. Trong phòng y cu, mấy ông cụ của vài gia tộc lớn cùng với một vài sĩ quan trong quân đội, toàn bộ phân bộ bảo vệ Lâm An và thành viên ẩn long do Lưu Tuấn Phong dẫn đội đang vây quanh một chiếc giường bệnh. Trên giường bệnh, mặc dù đã sống lại nhưng do mất quá nhiều năng lượng để chữa trị cho thân thể khiến cho sắc mặt tên chiến sĩ áo đen tái nhợt. Nằm im ở đó mà không nói được một lời. Mọi người thấy Lâm Phi và Phương Hải Triều tới thì có sắc mặt với đủ mọi cảm xúc nhưng vẫn yên lặng nhường vị trí. Lâm Phi gặp bọn họ cũng không hề cảm thấy xấu hổ, cứ như chuyện này sinh sát khí với họ là điều chưa bao giờ xảy ra. Hắn có nói gì không? Lâm Phi dùng tiếng bản địa của Lâm An để hỏi, tránh cho đám quân nhân hiểu được. Tất cả nghe thấy đều ngẩn người. Chỉ có Lưu Tuấn Phương biết tiếng địa phương liền mở miệng nói. Chưa, hắn không chịu nói gì cả. Có lẽ hắn đã được huấn luyện chịu đựng tra tấn. Chúng tôi đã cho gọi chuyên gia thẩm vấn và chuyên gia tâm lý tội phạm tới đây để thử cạy miệng hắn. Lâm Phi cười nhẹ. Các người đừng có tốn sức. Người như vậy chỉ có tác dụng đối với quân nhân bình thường. Đám quân nhân bán thành phẩm do vật chất sơ cải tạo này có sức mạnh tinh thần rất vững. Cho dù có giết chết thì chúng cũng không sợ. Vậy cậu bảo làm sao? Lục Trường Minh mở miệng hỏi rất thản nhiên. Dường như ông không nhớ tới chuyện đứa con của mình mới bị Lâm Phi giết chết. Tất cả mọi chuyện đều được ông giấu sâu trong lòng không thể hiện. Lâm Phi liếc mắt nhìn lão già một cái. Hắn cảm thấy đau đầu đối với chuyện lão là ông ngoại của Tô Ánh Tuyết. Để tôi thử xem. Lâm Phi nói xong đi tới bên giường bệnh mà mỉm cười với người thanh niên có mái tóc nâu trắng. Tên thanh niên đó liếc hắn một cái với ánh mắt khinh thường rồi nhắm mắt lại như muốn nói. Cho dù mày có ép thế nào, tao cũng không mở miệng. Lâm Phi cũng chẳng quan tâm. Hắn ngưng tụ tinh khí để cho sức tập trung của bản thân lên cao nhất rồi từ trong mắt đột nhiên phát ra một sự uy hiếp kinh người. Mở mắt ra. Lâm Phi quát một câu bằng tiếng Anh. Thần thức của hắn chui thẳng vào trong tinh thần của người này mà đánh nát nó. Tên thanh niên giật mình, dường như bị một thứ gì đó làm cho kinh sợ mà mở mắt nhìn Lâm Phi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người có mặt đều lạnh sống lưng kinh hãi nhìn hắn. Lúc này, bọn họ cảm nhận được một thứ run sợ tới từ sâu trong linh hồn. Lâm Phi cười cười khi thấy bản thân đã thủ đúng. Võ đạo, Phật đạo, Thiên đạo, Nhân đạo, Vạn pháp vạn đạo. Khi tu luyện tới mức cuối cùng đều chú trọng tới tinh thần. Người luyện võ muốn thành cao thủ thì tinh thần phải vững như bàn thạch. Bất chấp trời có sáng sấm sét, cũng không thể nào lay động được tâm của con người. Hóa gió thành tiên mà cổ nhân thường nói, hay bị thiên kiếp sáng sét đánh chỉ là những chuyện hư vô mờ mịt. Theo Lâm Phi thấy thì thiên kiếp là do người đời sau hiểu nhầm bản chân võ đạo của cổ nhân cho nên mới dùng những từ mang tính khuyết đại. Kiếp nạn của người luyện võ thật ra cơ bản tới từ việc tôi luyện nhân tâm. Lần lượt đối đầu với tâm ma khiến cho lực lượng tâm linh của con người có thể nghịch chuyển càn khôn. Cho dù sét đánh cũng khó dao động. Sức mạnh tinh thần của Lâm Phi tới từ nguyên thần. Hiện tại hắn không thể dùng nguyên khí nhưng nguyên thần tinh thần cũng như đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới quy nguyên. Chỉ cần dùng nguyên thần của hắn chấn áp một chút, tên quân nhân luyện ngục với sức chiến đấu cấp bạch ngân không thể chịu nổi. Đối với tên quân nhân này mà nói thì chẳng khác nào bị một ngọn sét giáng trúng. Đánh nát tinh thần làm cho Lâm Phi nói gì cũng nghe. Không phải lo lắng, cứ trả lời các câu hỏi của tôi. Cậu tên là gì? Lâm Phi từ từ đi vào câu hỏi. Người thanh niên nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi tên là Dijon. quê của cậu ở đâu? Lâm Phi tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, vừa cười vừa ngồi xuống mép giường. Kansas, nước Mỹ, ở một trấn nhỏ gần với Hutchinson. Đi, Ron trả lời. Câu trả lời của y khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết há hốc mồm. Tất cả đều không hiểu tại sao vừa mới đó mà y đã chịu mở miệng nói chuyện. Không hiểu Lâm Phi đã làm cái gì. Lâm Phi hỏi một vài chủ đề linh tinh cứ như một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Thoáng cái câu chuyện của Dijon cũng trở nên lưu loát, không còn sự lo lắng nữa. Tại sao cậu lại chấp nhận để vật chất sơ cải tạo tiến vào quân đoàn luyện ngục? Cậu có biết hành vi của quân đoàn này có khả năng tạo ra chiến tranh giữa mấy nước lớn trên thế giới? Thậm chí cả nước Mỹ của cậu cũng rơi vào cảnh sinh linh lầm than hay không? Lâm Phi nói một cách sâu xa. Hỏi đến vấn đề trọng điểm đó, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Dijon bỗng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt ảm đạm, trong ánh mắt thoáng có chút bi phẫn, cười cười tự giễu. Tổ quốc, đúng vậy, tôi đã từng là một thượng úy lục quân mang lại vinh quang cho nước Mỹ. Tôi tham gia cuộc chiến Afghanistan, chiến tranh Iraq. Tôi dẫn các anh em đi xuyên qua sa mạc. Huyết chiến vì danh dự quân nhân, vì sự bình yên của tổ quốc. Chờ đợi trong 6 năm, mỗi ngày mỗi đêm, tôi đều nhìn ảnh chụp chung với người yêu, mong ngóng ngày trở về nhà. Nhưng khi tôi về nhà ăn cơm xong thì liên hoan cùng mấy cựu quân nhân. Tham gia hết đại hội khen thưởng này nọ. Nhận ngoài mấy cái huân chương ra. Tôi phát hiện, mình không có gì cả. Tôi không có tiền, không có việc làm. Rất nhiều người ghét bỏ tôi vì trên tay tôi dính đầy máu tươi, nên không muốn thuê tôi làm việc. Thậm chí, tôi đã mất đi người bạn gái bén duyên từ hồi học cấp 3 cho tới khi tốt nghiệp đại học. Cô ấy kết hôn với con trai của một nghị sĩ, một kẻ bê chỉ biết ném tiền vào quán bar. Năm đó, kinh tế ảm đạm, đám chuyên gia ngân hàng thì bỏ chạy hết. Nói toạc ra là phá sản, ôm theo tiền đi an hưởng cuộc sống, lưu lại một cuộc diện rối rắm cho chúng ta. Những người phá sản nghèo. Có những lúc tôi cũng không hiểu, 6 năm đó tôi và những người anh em đã chết kia đã phấn đấu vì ai? Tranh đấu vì quyền công dân nhân quyền hay sao? Vậy tại sao sau khi chúng ta trả giá bằng máu tươi lại chỉ ôm về đống huân chương chiến sĩ? Một người đã hy sinh cống hiến 6 năm thanh xuân như tôi, vì quốc gia liều chết, lại chỉ còn hai bàn tay trắng. Dijon nói đến đây, lệ nóng lưng tròng trên gương mặt dữ tợn trông vô cùng khắc khổ. Không ít quân nhân có mặt lúc đó đều im lặng. Thỏ khôn chết chó săn cũng bị nấu. Tuy không đến mức thê thảm như vậy nhưng rất nhiều quân nhân đổ máu xa trường. Quốc gia cũng không có nhiều đãi ngộ dành cho bọn họ. Chương 302. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Sau đó, tôi lẻn vào phòng của cô bạn gái cũ của tôi đang ở với thằng ngốc kia. Khi họ còn đang ngủ, tôi cắt đầu của thằng đó. Nhân tiện tặng cô bạn gái kia một cảm xúc mạnh mẽ cuối cùng để vĩnh biệt. Sau khi cho nổ tung phòng của hai người, tôi gia nhập vào một tổ chức xã hội đen. Bắt đầu chuyên tâm xây dựng lực lượng của mình trở nên càng ngày càng mạnh. Tôi cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng. Cho đến một lần, rốt cuộc bọn tôi bị bắt. Một chân của tôi bị gãy nát vì lựu đạn. Lẽ ra sau khi điều trị trong bệnh viện, tôi sẽ phải ra tòa. Nhưng có người ngầm cứu tôi ra, cho tôi một lựa chọn. Chỉ cần tôi gia nhập, họ sẽ giúp chân của ta hồi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước, với điều kiện tiên quyết là sau này phải phục vụ cho bọn họ. Thần phục lãnh tụ của họ chính là quân đoàn trưởng quân đoàn địa ngục. Lâm Phi nhèo mắt. Quân đoàn trưởng là ai, anh gặp lần nào chưa? Chưa, Darren nói. Nhân vật cao cấp nhất mà chúng tôi có thể gặp là ma tướng địa ngục. Cho tới bây giờ, quân đoàn trưởng chỉ truyền lệnh, chứ không hiện thân. Tôi chỉ nghe ma tướng nói, dường như trên quân đoàn trưởng còn có thống soái địa ngục thần bí hơn, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Nhiều người có mặt ở đó nghe vậy đều tái mặt, không ngờ quân đoàn địa ngục lại hùng mạnh đến như vậy. Một trọng phạm bị kết án tử hình, lại có thể được đưa đi một cách đơn giản như vậy, không coi chính phủ Mỹ vào đâu. Hơn nữa, nhất định Darren không phải là trường hợp duy nhất được mang đi. Điều này có nghĩa, quân đoàn địa ngục có thế lực ngầm rất to lớn ở Mỹ. Thậm chí bọn họ đã nắm trong tay nhiều nhân vật lớn phục vụ cho ý đồ của bọn họ. Nước Mỹ còn như vậy, Hạ Quốc sẽ thế nào? Chẳng lẽ quân đoàn địa ngục chỉ khuyết trương thế lực ở Mỹ không thôi? Không biết có bao nhiêu ma tướng, phía trên còn có quân đoàn trưởng, thậm chí còn có thống soái. Rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào? Trình độ khoa học của bọn họ đã phát triển đến mức nào rồi? Trong nhất thời, vẻ mặt mọi người đều trở nên căng thẳng, thậm chí có cảm giác không dám nghe thêm nữa. Ánh mắt Lâm Phi cũng ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Hắn từng gặp không ít anh hùng trên chiến trường. Từng sa vào cảnh ngộ thê lương. Cô đơn tịch mịch không người hỏi han. Thế giới này là như vậy đấy. Nếu bạn là một chiến sĩ anh dũng che gió che mưa cho mọi người, họ sẽ sùng bái bạn, hoan hô bạn. Nhưng khi bộ nhung y trên người bạn đã được cởi bỏ, mọi người lại cảm thấy bạn là một tên đồ tể hai tay nhuốm đầy máu và trốn tránh bạn. Đây không phải là sự xấu xa của con người, mà chỉ là bản năng tàn khốc của nhân loại. Daren, Lâm Phi mỉm cười, nói. Anh có hận tôi đã đánh anh không? Daren gượng cười. Bị đánh khá đau, nhưng tôi không trách ngài, ngài là kẻ mạnh, còn tôi thì quá yếu. Đúng vậy, bởi vì tôi là kẻ mạnh, cậu phải nhớ cho kỹ, thật ra cậu cũng là kẻ mạnh. Đối với đa số người, thì những người như chúng ta là đặc biệt. Người khác tránh chúng ta, không phải là vì họ hận chúng ta, mà là họ sợ kẻ mạnh. Đa Gen hơi sửng sốt, rồi khẽ gật đầu nói. Đúng, chỉ có kề vai sát cánh với các chiến hữu của quân đoàn, chúng ta mới cảm nhận được sự thân thiết. Vậy anh vẫn yêu nước của anh chứ? Lâm Phi cười hỏi. Đa Gen nhích miệng cười khan mấy tiếng. Yêu nước ấy à? Ha ha! 3 năm trước, lúc đang ở Bắc Phi, tôi từng chứng kiến một ngôi làng bị máy bay ném bom của NATO san thành bình địa. Hơn 300 người dân bị chết. Đó là do họ muốn phá hủy một đường ống dẫn dầu. Về sau, tất cả thi thể ở thôn đó được quân đội chính phủ chôn trong một cái hố to. Họ còn giết chết 2 phóng viên nước ngoài để tránh tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Vào ngày hôm đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của chúng tôi họp báo quốc tế, luôn miệng nói, chúng ta chiến đấu ở Libya xa xôi này, không phải vì dầu mỏ, mà vì hòa bình thế giới. Lúc đó, tôi đã hoàn toàn thất vọng đối với đất nước mình rồi. Ngay cả những người nắm quyền của đất nước còn lừa đảo như vậy, làm sao tôi còn có thể tin tưởng vào đất nước mình? Lâm Phi mỉm cười. Chuyện này hắn thấy đã nhiều. Người chưa trải qua loạn lạc chiến tranh sẽ không tin nổi sự tàn khốc của những người mất hết nhân tính này. Đã vậy, từ nay cậu sống ở Hạ Quốc luôn đi. Đúng lúc tôi muốn tìm một số tay chân. Tuy thực lực của cậu quá yếu so với tôi, nhưng đối với đa số người khác, cậu vẫn mạnh hơn họ rất nhiều. Lâm Phi nói. Lâm Phi tin rằng bọn lão bao nhất định muốn có thêm mấy tay chân hữu dụng để củng cố địa bàn của họ ở Lâm An. Hắn có việc khác cần làm, nhưng nhân tiện tìm một số tay chân thì không thành vấn đề. Đa Gen sững sờ, đổi buồn thành vui. Ngài không định giết tôi sao? Lâm Phi gật đầu, đứng dậy, nói với bọn Lục Trường Minh và Vương Chính. Khi người này hồi phục, hãy để hắn rời đi. Cậu tùy ý quyết định như vậy mà không hỏi ý kiến của chúng tôi sao? Hắn là người của quân đoàn địa ngục kia mà. Long Khi bất mãn nói. Trước kia thì đúng, giờ thì không. Lâm Phi khoát tay. Cậu, Long Khi định nói gì đó, nhưng Vương Chính đã ngăn lại. Long lão đại. Rốt cuộc thì điều nên biết cũng đã biết, tha cho hắn được thì tha đi. Lâm Phi cũng không nấn ná thêm nữa, hắn còn muốn đi tiến các huyên đệ, liền rời khỏi phòng bệnh. Chờ Lâm Phi đi rồi, Long Khi cau mày nói. Vương lão đầu, anh cũng quá sợ hãi rồi. Hiện giờ cũng không phải là ở trên biển, mà là đang ở trong địa bàn của chúng ta, tại sao lại phải sợ hắn? Vương Chính ra hiệu cho các nhân viên không liên quan đi ra ngoài, chỉ để lại mấy thành viên gia tộc hàng chữ Thiên. Ôi, anh thật là... Vương Chính thở ra. Cần gì phải đôi co với hắn? Chẳng được gì đâu, cứ chờ hắn đi rồi, tên này không phải do chúng ta toàn quyền xử lý sao? Long Khi hơi giật mình, rồi chợt hiểu ra, cười lạnh nói. Không hổ là cáo già, hóa ra anh cố ý nói hùa theo hắn. Tên này rất hữu dụng. Hắn là người Mỹ. Phía Mỹ một mực muốn chúng ta giao Diêu Khánh Lỗi ra. Vậy chúng ta giao cái tên chiến sĩ quân đoàn địa ngục người Mỹ này cho họ. Như vậy bọn họ cũng sẽ không hung hăng càn quấy nữa. Vậy còn Lâm Phi? Đợi đến nửa đêm sẽ đưa người đi, cho dù Lâm Phi có biết, thì cũng đã muộn. Vương Chính khinh thường nói. Khi chúng ta trở lại căn cứ, có lão tổ tông trấn giữ. Cho dù Lâm Phi có tìm đến tra hỏi, chúng ta cũng không sợ hắn. Long Khi gật đầu. Cứ làm như thế. Lục Trường Minh nghe vậy, nói. Tôi còn tưởng là lão Vương không sợ Lâm Phi, hóa ra là muốn chạy về căn cứ, dựa vào lão tổ tông. Hừ, ánh mắt hiểm áp, Vương Chính nói. Đương nhiên anh không sợ rồi. Lâm Phi coi cháu ngoại của anh như của báu. Xem ra sớm muộn gì hắn cũng thành con rể của nhà họ Lục. E rằng anh vui mừng đến nỗi quên là con mình vừa mới bị hắn giết luôn rồi. Đồ khốn, Vương Chính, mày nói cái gì? Lục Trường Minh nổi giận, xông tới túm cổ áo của Vương Chính. Sao nào? Tao nói sai sao? Tao chỉ hận mình không đủ khả năng, nếu không thì bây giờ tao đã báo thù cho con tao rồi. Vương Chính cũng không chịu yếu thế, mặt mày đỏ bừng, gay gắt đáp lại. Mấy người trẻ tuổi hơn thấy vậy mặt mày tái nhợt, không ai ngờ hai người lớn tuổi này lại không kiềm chế được cảm xúc. Những ngẫm lại, họ hiểu nỗi đau của hai ông già bị mất con này. Hai người đừng làm loạn nữa. Để người ngoài nhìn thấy cho rằng Lục gia và Vương gia gây chiến, việc này có thể sinh ra lớn chuyện đấy. Long Khi mạnh mẽ tách hai người ra, mấy người Long Lão Tam cũng súng vào khuyên can. Vương Chính phẩy tay bỏ đi, dẫn theo người của Vương ra, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Long Khi có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, Tô Ánh Tuyết là con cháu của nhà họ Lục. Bất kể Lục Trường Minh phủ nhận thế nào, đó vẫn là sự thật. Cho nên đối với quan hệ giữa Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi, Lục gia có phần khó xử. Lão Lục, anh là người biết chuyện, hãy tự suy nghĩ lấy đi. Long Khi lắc đầu cũng dẫn người của mình rời khỏi phòng bệnh. Lục Trường Minh im lặng thật lâu, vẻ mặt biến đổi khó lường. Vũ Phỉ con bé kia thế nào? Lục Trường Minh chợt hỏi. Nãy giờ Lục Vũ Phỉ không dám lên tiếng, lúc này thấy mọi người đã đi, mới bước lại cẩn thận trả lời. Em họ cháu vẫn còn nằm ở bệnh viện. Tất cả chuyên gia của bệnh viện đều không chẩn đoán được bệnh của cô ấy. Nhưng trông em ấy yếu ớt và mệt mỏi lắm. Nó không phải là em họ của cháu. Lục Trường Minh nói. Lục Vũ Phỉ cười khổ. Ông nội à, ông cũng đừng làm ra vẻ cứng rắn, hãy nhận Tiểu Tuyết đi. Ba cháu đã mất, họ nhà mình còn ít người quá. Ông hỏi tình hình của nó. Bởi vì nó là quân cờ quan trọng để kiềm chế Lâm Phi. Phải phái người theo dõi nó thật sát. Đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Vũ Phỉ cắn môi, sâu kín thở dài. Lâm Phi, Lâm Phi. Cô cũng vì Lâm Phi mà khổ não. Người đàn ông này giết cha cô, nhưng cô hoàn toàn không có hy vọng sẽ báo được thù. Sau này cô làm sao đối mặt với hắn đây? Chương 303. Thân dấu huyền cơ. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, đi ngang qua hành lang, khóe mắt Lâm Phi bỗng liếc về một cái đình nhỏ trên mặt cỏ bên ngoài cửa sổ. Một bóng sáng mặc áo bờ lô trắng quen thuộc đang đứng mặt đối mặt với một người đàn ông mặc bờ lô trắng khác. Là Phương Nhã Nhu và Phương Hải Triều. Mặc dù khoảng cách từ hành lang đến đó cũng phải 30 mét, nhưng Lâm Phi có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Cha, lâu như vậy không gặp mặt, vừa gặp là cha đã nói với con chuyện đó sao? Cha! Lâm Phi sửng sốt một hồi, Phương Nhã Nhu là con gái của Phương Hải Triều. Chẳng trách người phụ nữ này lại là bác sĩ. Không nói đến việc còn trẻ tuổi như vậy đã làm chủ nhiệm. Còn ra vào yến hội trong giới thượng lưu. Những quan viên thương nhân đó quả thật là nể mặt nể mũi. Lâm Phi có chút nhức đầu. Quan hệ của hắn và Phương Nhã Nhu cũng không tệ. Thậm chí cả hai còn có chút mập mờ. Nhưng người phụ nữ này là người của Phương gia. Hắn lại có quan hệ khá xấu với hai anh em nhà Phương gia. Lâm Phi thầm cười khổ, tại sao người đẹp hắn đồng vào đều có quan hệ với đại gia tộc? Thật sự là hào môn dễ dàng xuất mỹ nữ sao? Cái gì gọi là chuyện đó, con muốn chữa trị vết thương lòng thì cũng đến lúc kết thúc rồi. Hiện tại con ở Lâm An, cha không cản con. Nhưng cha và mẹ con chỉ có mình đứa con gái là con. Mẹ con mong bế cháu đã nhiều năm rồi. Cứ tiếp tục thế này con cũng sắp 30 rồi. Sức khỏe mẹ con vốn đã không tốt. Con cứ muốn bà ấy lo lắng mà chết sao? Thì ra là kết hôn. Lâm Phi nhíu mày, chỉ vết thương lòng là sao? Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Phương Nhã Nhu. Người phụ nữ này có vẻ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Chẳng lẽ là việc đó? Con sẽ nói với mẹ. Hiện giờ bệnh nhân nhiều cha, nếu cha chỉ nói với con chút chuyện này thì con đi làm việc đây ạ. Phùng Nhất Nhất vẻ mặt lạnh lùng, xoay người rời khỏi. Phương Hải Triều có vẻ không biết nên nói với con gái thế nào, vẻ mặt không vui, nhưng chỉ đứng đó dương mắt nhìn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lâm Phi thầm thở dài, người ngoài như hắn không thể đi quản những điều này, coi như không nghe thấy là được rồi. Vào phòng bệnh của Tô Ánh Tuyết, đã có mấy y tá thâm niên đang giúp cô vệ sinh thay quần áo bệnh nhân. Cô gái này ngoại trừ suy yếu ra thì tinh thần đã tốt hơn nhiều, chỉ là lúc nóng lúc lạnh toát mồ hôi. Tô Tinh Nguyên và Thím Giang ở bên cạnh. Thấy Lâm Phi bước vào. Đều nhìn hắn bằng sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên là chuyện Tô Ánh Tuyết nói Lâm Phi cải tử hồi sinh. Khiến bọn họ đều cảm thấy quá thần kỳ. Lâm Phi cũng lười giải thích, khom người nói với Tô Ánh Tuyết. Anh phải cùng bạn cũ đi ăn bữa cơm tối. Rồi tiến bọn họ. Em cũng biết bọn họ không thích hợp ở trong nước. Tối anh qua với em. Anh đi tiến cô Eva kia có đi không? Hẳn là có, cô ấy là chủ tịch hội đồng của công ty, cũng bận không ít việc. Lâm Phi nghĩ rồi nói. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có tiền hơn em, phải vậy không? Tô Ánh Tuyết nghe xong tâm tình liền thay đổi. Lâm Phi cười khổ không thôi. Em hà tất phải so có tiền hay không với cô ấy. Tiền của gia tộc Quyết Sen Tây là nhiều thế hệ tích lũy. Nếu phải so tiền, anh cũng không nhiều bằng cô ấy. Hừ, Tô Ánh Tuyết không hài lòng lắm. Vậy anh sớm đi tiến cô ấy đi, buổi tối không cần đến đây đâu, Thím Giang sẽ ở đây với em. Lâm Phi do dự nói, cái này là lời thật lòng hay khách sáo vậy? Hắn sợ mình có việc không thể đến, cô lại tức giận. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn. Anh tiến mấy người bạn kia cũng khuya rồi. Hơn nữa còn phải gặp bác cả. Giao Giao. Họ cũng lo lắng cho anh rất lâu rồi. Em không việc gì. Chỉ là không còn khí lực. Nếu đã không kiểm tra ra bệnh gì thì anh ở đây cũng vô dụng. Lâm Phi đột nhiên cảm thấy cô gái này rất đáng yêu. Mặc dù thích ghen. Nhưng cũng coi như thấu tình đạt lý. Vậy nên hắn vui vẻ vuốt ve mặt cô. Khiến Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng không thôi. Tô Tinh Nguyên ở bên cạnh lộ vẻ phức tạp. Hiện tại Lâm Phi sống rồi. Hơn nữa nghe con gái nói. Trình độ của Lâm Phi rất lợi hại. Đến lãnh đạo quốc gia cũng không xem ra gì. Người cha như ông thật quả là không có cách nào nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Màn đêm buông xuống tại Lâm An, trong nhà hàng nổi tiếng, Eva đã đặt một yến hội sảnh. Nhà hàng này để phục vụ hơn 20 thành viên trong truyền kỳ thế đại đã làm một chiếc bàn dài tạm thời. Chuẩn bị tất cả các món ăn thượng đẳng mà nhà hàng có. Tiệc tối, mọi người quần áo rực rỡ hẳn lên. Họ ăn uống linh đình. Lâm Phi mặc áo sơ mi trắng. Trông như ngọc thủ Lâm Phong. Cơ thể mới. Mặc dù không khiến Lâm Phi thay đổi bao nhiêu, nhưng dáng người hắn lại cao hơn so với trước, càng có mị lực hơn, da rẻ cũng trắng hơn không ít. Lâm Phi ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh là hai người đẹp phong cách khác là Eva và Natasha. Đối với nhóm người cơ bản không thể say mà nói, uống rượu không cần tửu lượng, cho nên họ kính rượu liên tục, khiến mấy chai Mao Đài đã cạn sạch. Nhân viên phục vụ ở phía sau sắp suy sụp. Bọn họ cũng có rất nhiều lần được mở mang tầm mắt không ít. Nhưng chưa từng thấy có người lấy Mao Đài 56 độ làm nước uống. Nhóm người này rốt cuộc là cường đạo nơi nào? Không bao lâu, là hơn chục hòm rượu nếp để mọi người thưởng thức. Nhóm người ăn thịt uống rượu, căn bản không cảm thấy đây là nhà hàng cao cấp gì, mà là đang đi dã ngoại. Dao dĩa cơ bản không dùng đến, mà dùng tay để gặm. Vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài cũng rất kinh hãi. Không phải là người nào chết thảm như thế nào thì là trận chiến thắng nào năm nào. Ai suýt chút nữa thì chết, rồi ai lại cứu ai. Các nhân viên phục vụ nghe đều sửng sốt, sợ đến quên rót rượu bưng thức ăn. Chủ nhân, đây là thăn lưng thịt bò Kobe A5 mà tôi cho người vận chuyển hàng không đến. Ngài muốn dùng sống hay làm chín qua? Eva đích thân bưng một khay bạc đến trước mặt Lâm Phi quỳ gối hỏi. Lâm Phi cũng không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy đồ ăn, bụng hắn đói meo. Chớp mắt, đã ăn hết 5 con gà, 2 con vịt quay, những đồ ăn khác chất thành đống lớn. Nhưng cảm giác vẫn không no bụng. Mặc dù trước kia sức ăn của bản thân rất lớn nhưng sức ăn của hiện tại có chút biến thái. Thấy khay bạc sùng nhiệt độ ổn định khống chế, thịt bò Kobe vừa được đưa lên, ước chừng 30 ao mở ngoặc tròn ao. Đơn vị trọng lượng Anh, Mỹ, bằng 1.16 bảng. Nhưng chút thịt bò này tuyệt đối là giá đắt cắt cổ. Thậm chí có tiền chưa hẳn đã mua được. Lâm Phi không nói lời nào. Sau khi đưa tay ra lấy thì cho vào mồm. Thịt bò Kobe bởi bình thường được ướp lạnh khoảng 30 ngày, cơ bản cắn vào không có nhiều nước, vào miệng không mất đi độ mềm, tươi ngon, dậy mùi thơm. Nhưng lúc này Lâm Phi cũng không có tâm tư đi quản độ ngon của thịt. Hắn ăn từng miếng lớn, giống như con sư tử đói dẹp bụng. 2-3 miếng đã nuốt hết cả miếng thịt bò to tướng. Đao ca, tốt xấu gì anh cũng phải để lại cho em một miếng với chứ. 5 giây anh đã ăn hết miếng thịt bà 30-40 vạn, anh cũng quá đen tối đấy. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt tham ăn. Lâm Phi uống hết nửa chai rượu trắng, nhe răng nói. Tôi cũng không biết tại sao hôm nay đói vô cùng, như là dạ dày có chất gì cũng không đầy được. Không chứa đầy. Cả mẹ, anh không phải đã trở thành tiên nhân trong truyền thuyết Hạ Quốc rồi đấy chứ? Không phải nói tiên nhân có thể ăn sông nuốt biển sao? Natasha cười giỡn nói. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Phi sững sờ. Đúng vậy. Bản thân có thể dùng thần thức để xem sau khi thức ăn xuống dạ dày, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiều đồ như vậy vào bụng đáng ra phải căng phè mới đúng chứ? Kết quả là, Lâm Phi lại cầm con gà nướng giòn tan, xé lấy một đùi, lười nhả xương trực tiếp nuốt vào bụng. Hắn dùng thần thức để quan sát tình hình trong bụng mình, vừa nhìn, hắn bỗng có chút khó có thể tin vào mắt mình. Chỉ nhìn thấy đùi gà vừa được nuốt xuống, vừa vào dạ dày đã biến mất. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, không phải là đùi gà biến mất mà đùi gà bị cơ thể của mình lập tức hấp thụ, chuyển hóa thành năng lượng. Cái này đi ngược lại khoa học, bởi chắc chắn có những đồ ăn cơ thể không thể hấp thu. Nhưng hiện tại, cơ thể của Lâm Phi lại giống như cái thùng không đáy. Bất cứ đồ ăn gì, chỉ cần ném vào bên trong, là được hấp thu toàn bộ. Sắc mặt của Lâm Phi thâm trầm chết tiệt, tên thần bí kia rốt cuộc là đã cho mình cơ thể gì vậy? Không phải cứ thế này mình sẽ trở thành quái vật phi nhân loại sao? Đáng tiếc âm thanh kia không tiết lộ bao nhiêu huyền cơ trong cơ thể mới. Lâm Phi cũng không biết tại sao lại có âm thanh kia. Nếu không thật sự phải hỏi cho rõ, ít ra cũng phải thuyết minh, hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm mới một chút chứ. Chủ nhân, chiều hôm nay Eva có nói chút chuyện với quan viên Hạ Quốc, cần nói chuyện riêng với chủ nhân. Eva cúi đầu nhỏ giọng nói với Lâm Phi ở bên cạnh, có vẻ sợ làm hắn mất hứng. Lâm Phi định thần lại, nghi hoặc nhìn đám người kia, rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn với vẻ không nỡ. Phất phất tay, đứng dậy cùng Eva ra khỏi yến hội sảnh. Chiến thần Udin cùng Alan mặc dù cũng tham gia vào yến hội lần này nhưng lực chú ý của bọn họ đều đặt lên người Eva. Thấy Eva cùng Lâm Phi ra ngoài, đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 304. Lòng tham không thể kiềm chế. Bọn họ không muốn chọc vào Lâm Phi. chỉ có thể im lặng làm hộ hoa sứ giả. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bọn họ không chống đỡ được mị lực của Eva. Điều này đối với cường giả như bọn họ mà nói thật ra là một chuyện khiến người ta khó hiểu. Tựa như trên người Eva luôn lộ ra một loại khí tức hấp dẫn bọn họ. Giống như một số ít động vật giống cây sẽ phát ra mùi hấp dẫn giống đực. Đó là bản năng khó có thể kháng cự. Đi đến sân thượng bên ngoài nhà hàng. Để hai thuộc hạ bảo tất cả nhân viên phục vụ lui xuống. Để sân thượng trở thành không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người. Là chuyện gì mà cần trịnh trọng nói riêng với tôi như vậy? Lâm Phi vừa hỏi một câu, đang định xoay người lại thì phát hiện Eva đã không chờ đợi được mà ôm lấy eo mình. Cô gái nhu tình như nước quấn lấy người hắn. Thần sắc tràn đầy yêu thương. Dung mạo lãnh diễm cao quý của cô ta giờ phút này lại như một cô gái bé nhỏ cần được yêu thương. Chủ nhân, Eva sai rồi, Eva vừa lừa ngài. Thật ra bọn họ không tìm Eva, là Eva muốn ở một chỗ với chủ nhân. Lâm Phi khẽ giật mình. Giờ khóc giờ cười. Rất tự nhiên một tay ôm lấy lưng cô. Tay kia đánh lên bờ mông ngạo nghễ của cô. Gan lớn rồi, dám lừa chủ nhân. Theo âm thanh vọng lại từ. Eva còn phát ra tiếng. Như tiếng mỹ nhân ngủ say vô thức ngâm nga, mềm mại đáng yêu quả thực khiến xương cốt người ta phải giòn súp. Lâm Phi cảm thấy bụng mình lập tức như ngọn lửa trào dâng, hắn nhớ lần đầu tiên của năm đó, gặp Eva ở châu Phi. Cô bé toàn thân sơ bẩn. Gầy gò như vậy nhưng bản thân hắn lại chỉ nhìn ánh mắt của cô là liền cảm nhận được một loại mị lực khó nói nên lời. Người phụ nữ này rất không bình thường, như báu vật trời sinh. Cô ta không cần cố ý giả vờ, không cần cố ý học. Chỉ cần điệu giơ tay nhấc chân của cô đã khiến cho nam giới khuynh đảo. Dựa theo cách nói của Eva, loại thiên phú này là được kế thừa từ mẹ cô. Nếu không lúc đầu tộc trưởng của gia tộc Quyết Sen Tây cũng không quỳ dưới gấu quần của mẹ cô. Chỉ tiếc, bởi vì mẹ cô quá được sủng khiến cho các phu nhân khác đố kỵ. Cuối cùng mẹ cô bị hại chết, còn cô bị bán đến châu Phi. May mắn là, vừa lên đất liền cô liền gặp Lâm Phi. Năm ấy hắn 17 tuổi, hắn đã cướp được Eva, và cô trở thành nô lệ cho hắn. Mặc dù không thoát kiếp từ đại tiểu thư biến thành nữ nô, nhưng chí ít chỉ bị Lâm Phi hưởng dụng. Eva, đừng như vậy, một năm trước tôi đã nói, nếu cô muốn tự do, tôi sẽ không ngăn cản cô. Cô đã trưởng thành rồi. Tôi cũng chín chắn không ít. Năm đó tôi thấy thú vị nên mới coi cô là nữ nô. Nhưng hiện tại tôi đã không bận tâm rồi. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, cười đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra. Nhưng Eva hai mắt lại đấm lệ, không ngừng lắc đầu. Không, chủ nhân mãi mãi là chủ nhân, xin chủ nhân đừng như vậy. Eva vì chủ nhân mà sống trên đời này. Trên thế giới này, chủ nhân chính là thượng đế của Eva. Nói xong, Eva bỗng vươn tay ra, sờ lấy thứ đang dâng trào của Lâm Phi. Chủ nhân, ngài xem, ngài vẫn có cảm giác với Eva. Eva vừa lừa ngài, ngài mau trừng phạt Eva đi. Cô gái chủ động kéo Lâm Phi xuống. Lâm Phi hít một hơi khí lạnh, bàn tay nhỏ còn mang theo tia lạnh buốt đã kích thích hắn. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không nói mà đè cô xuống, dù là Lộ Thiên, sẽ không để ý mà khiến cô thoải mái. Nhưng bây giờ, lòng hắn còn đắn đo. Mặc dù chưa quyết định có nối lại tình duyên với Tô Ánh Tuyết hay không, nhưng hắn cứ hoang đường như trước thế này sẽ có lỗi với phụ nữ. Eva, cô ngoan đi, tôi không muốn làm vậy. Lâm Phi bắt lấy cánh tay của Eva. Trong đôi mắt màu xanh của cô gái lộ ra tia thất vọng, giọng điệu đắng chát. Eva biết, sau khi có Tô tiểu thư, chủ nhân liền vét bỏ Eva. Chủ nhân đã không cần Eva nữa. Eva đã trở khiến chủ nhân cảm thấy khó chịu. Tôi không có ý đó. Lâm Phi gượng cười. Không biết phải giải thích thế nào, bởi vì giải thích thế nào cũng không đúng. Chủ nhân không cần khó xử. Eva nghẹn ngào nói. Eva sẽ lặng lặng rời khỏi đây, Eva không muốn làm con rể ký sinh của chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nói xong, cô gái lưu luyến không thôi liếc nhìn Lâm Phi. ánh mắt mang theo vẻ thương tâm. Thần sắc như cho tàn đó khiến người ta tan nát cõi lòng. Eva lặng lẽ quay người, bước chân tập tễnh đi tới. Lâm Phi đâu có nhẫn tâm để cô gái quen biết 6-7 năm tựa như người thân của mình thành ra như vậy. Nói khó nghe chút. Dù là nuôi một con chó, thời gian lâu dài cũng có cảm tình. Nữ nô này, nói là đầy tớ, nhưng lại là người đẹp sống sờ sờ ra đấy. Lâm Phi bước chân lên từ sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái. Đình chủ nóng trực tiếp tiến vào bên trong ôn hương nhu ngọc. Tiểu yêu tinh này cứ lộ ra biểu cảm khiến ta khó từ chối, mới chịu thôi hay sao? Lâm Phi chồm đến bên tai cô, nói. Eva đưa lưng về phía Lâm Phi. Mắt lộ ra tia rào hoạt. Cô biết rõ, Lâm Phi sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ mình. Cô đâu có thể khoanh tay nhường chủ nhân cho người khác. Đặc biệt là Tô Ánh Tuyết. Người con gái không sánh nổi với cô kia. Cô đâu có cam lòng. Mặc dù Lâm Phi biết cô ta đang cố ý diễn cho hắn xem, nhưng hắn cũng không nhẫn lại được. Eva cầm tay của Lâm Phi nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Lâm Phi hung hăng tóm lấy, khiến thân thể Eva run lên, hắn cười tà nói. Cô đừng hối hận, đêm nay không có khí lực lên máy bay, tôi không đi cõng cô đâu. Chủ nhân, mời tận tình trừng phạt Eva đi. Eva quay người lại, hôn lên môi Lâm Phi. Lâm Phi nồng nhiệt cùng cô gái, hí hà lấy hương thơm mật ngọt của cô. Hắn cảm thấy mình tràn đầy sinh lực hơn trước kia rất nhiều, đồng tử trong mắt hắn ẩn hiện kim quang. Giờ phút này, hắn phát hiện bản thân mình muốn khắc chế cũng không thể khắc chế được. Tựa như bản năng của cơ thể đã chế ngự lý trí của hắn. Lâm Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại là hắn đã đói khát khó nhịn. Như thể người trước mặt hắn không phải là nữ nô mà là một bàn ăn phong phú. Lâm Phi há miệng bắt đầu gặp nhấm. Chủ nhân, a chủ nhân, ngài nhẹ chút, cắn tôi đau quá. Eva không ngờ Lâm Phi đột nhiên lại lỗ mãng như vậy, như có thể nuốt cô bất cứ lúc nào. Cô gái nằm trên sàn gỗ lộ thiên. Ánh mắt có vài phần sợ hãi. Cô quay đầu lại nhìn vũ khí của Lâm Phi. Không ngờ còn lớn hơn trước rất nhiều. Đây là biến hóa của thân thể mới hay sao? Không để cô nghĩ lâu, hai con ngươi tràn đầy hung dữ và tham lam nhìn cô như nhìn một khối thịt tươi ngon. Chủ nhân, ngài, ánh mắt của ngài thật đáng ở. Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Lâm Phi giọng trầm thấp khàn khàn nói. Trên ban công là tiếng ngâm nga của cô gái. Không chỉ có nhân viên ở gần nghe thấy mà không ít người trong yến hội sảnh cũng nghe thấy. Chỉ có điều mọi người sẽ không đến quấy rối. Chỉ cảm thấy hai người này không biết kiềm chết. Đã lén lút đi ôn chuyện cũ rồi. Chương 305. Ngoài nóng trong lạnh. Sau trận cuồng phong bão vũ, Lâm Phi ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Hắn kinh ngạc nhìn Eva vì vận động quá kịch liệt mà trở nên choáng váng, ngồi sủi lơ trước mặt. Hắn nghĩ đến mà sợ. Mình rốt cuộc đã làm gì thế này? Vừa rồi hắn như mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống cô gái này, thậm chí nhiều lần Eva còn phải cầu xin hắn tha thứ. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Hắn thật sự đã làm đau Eva, nếu không cô chỉ có thể phối hợp chứ không thể cầu khẩn như vậy. Sau khi sửa sang lại quần áo, Lâm Phi lộ ra vẻ tự trách và nghi hoặc. Hình như thân thể này có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Những thứ đó đang dần thể hiện ra bên ngoài. Hắn tự oán thầm, rốt cuộc âm thanh bí hiểm đó đang giúp hắn hay là hại hắn đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không nhận ra mình mất. Động một chút lại như ngựa hoang đứt cương, không thể khống chế nổi bản thân. Lâm Phi yên lặng đợi Eva tỉnh lại. Khi cô ta mở mắt ra, lúc nhìn thấy hắn, Eva bỗng tỏ ra rất sợ hãi. Chủ nhân, á! Eva muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động hai chân cô ta đã cảm thấy một hồi đau đớn như bị xé rách. Cô ta nhíu chặt mi, vẻ mặt ai oán nhìn Lâm Phi. Lâm Phi xấu hổ, cười cười xin lỗi. Thật xin lỗi! Hình như cơ thể tôi có vấn đề gì đó. Lúc nãy tôi không khống chế được bản thân mình. Eva cười cười. Không có gì đâu ạ. Tính mạng của Eva là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân thoải mái là tốt rồi.

tất cả mọi người đều không ngoại lệ chết do động mạch bị cắt đứt, chảy máu liên tục. Hơn nữa đều là một kích mất mạng. Thủ pháp giết người tương đối gọn gàng linh hoạt, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Về phần đi dôn, cũng đã chết trên giường bệnh, dường như bị người khác dùng nội lực làm vỡ nát bộ não, thất khiếu chảy máu. Lâm Phi hoảng sợ một hồi. Nếu không phải Bạch Hân Nhiên có thân phận cục trưởng cục cảnh sát không ở hiện trường, chỉ sợ Bạch Hân Nhiên cũng đã chết rồi. Mấy y tá đúng lúc tới nơi này trông thấy cảnh này mới phát ra tiếng thét thê lương. Dường như nghe được tiếng thét chói tai, Phương Nhãi Nhu trực ban cùng những nhân viên y tế trực ban khác chạy tới hiện trường. Thấy được tình hình, sắc mặt đều trắng bệch. Phương Nhãi Nhu sửng sốt một chút mới hô to: tất cả mọi người nhanh lên, nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp. Những Lâm Phi lại quả quyết nói: không cần. Mọi người khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Phi thở dài: không cần cứu chữa, đã chết hết rồi, chờ khi mọi người có thể cầm máu, đã thành thây khô rồi. Kỹ xảo giết người của hung thủ không chơi vào đâu được. Lâm Phi tìm kiếm trong đầu. Toàn thế giới có thể sử dụng thủ pháp giết người khiến hắn cũng sợ hãi này rốt cuộc có mấy người. Cẩn thận tính toán. Nhân vật trên mặt bàn, ngoại trừ Natasha và Dược Nhẫn ra, đại khái không hơn 5 người. Là một trong số họ sao? Chẳng lẽ nói, trong quân đoàn luyện ngục thủ hạ của Victor có cao thủ khác tới giết người diệt khẩu? Hiển nhiên, mục tiêu của hung thủ là Dijon. Không thể nghi ngờ là sợ gã tiết lộ thêm tin tức của quân đoàn luyện ngục. Dù là gã biết cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là sợ chính phủ Hạ Quốc đưa gã cho nước Mỹ. Bởi vậy hai nước đều có lời nói, sẽ không xảy ra quá nhiều xung đột. Phương Nhãi Nhu vẻ mặt thương cảm, sai người lập tức đi báo cảnh, đồng thời đi tới bên cạnh Lâm Phi, không đành lòng nói: quá tàn nhẫn, một người cũng không buông tha. Ồ, Lâm Phi cẩn thận quan sát, phát hiện một chỗ khác thường. Anh làm sao vậy? Phương Nhãi Nhu hỏi. Lâm Phi cau mày nói: cô có phát hiện hay không? Biểu lộ trước khi chết của những người này dường như cũng không có gì kinh hoàng. Đều chết trong tình huống rất mờ mịt. Điều này nói rõ, rất có thể hung thủ là người quen của họ, hoặc họ không có cảnh giác. Phương Nhãi Nhu xem xét, quả nhiên như vậy. Phòng an ninh các cô có thu hình chứ? Lâm Phi nhìn camera trong góc, hỏi. Phương Nhãi Nhu gật đầu, lập tức mang theo Lâm Phi tới phòng an ninh. Thế nhưng khi họ vừa chạy tới phòng an ninh liền phát hiện, hai gã bảo vệ trực ban cũng đã bị một kích mất mạng, ngã trong vũng máu. Lâm Phi chạy đến bàn giám sát và điều khiển camera, mắt nhìn lên màn hình, căm tức một quyền đánh nát màn hình. Rất rõ ràng, hung thủ giết bảo vệ phá hủy máy thu hình rồi mới rời đi. Hơn nữa, hai gã bảo vệ cũng chết rất mờ mịt, căn bản không có phòng bị gì. Sắc mặt Lâm Phi khó coi tới cực điểm. Trong óc của hắn dần xuất hiện một người, dường như hiểm nghi lớn nhất. Nhưng người này lại là một trong số những người khó tìm nhất trên thế giới. Càng khiến hắn nghĩ không ra là tại sao người này lại tham dự vào chuyện này. Theo lý thuyết, gã cũng không cần làm việc cho bất cứ kẻ nào mới đúng. Cùng lúc đó, bên ngoài một cửa hàng giá rẻ ngoài bệnh viện, một nữ y tá mặc đồng phục mua một túi hoa quả trong cửa hàng. Cô y tá, cô ở bệnh viện nhân dân đối diện sao? Trước kia chưa từng thấy cô, mới tới sao? Bà chủ cửa hàng giá rẻ cười nói. Nữ y tá trả tiền tươi cười thanh tú. Vâng, vừa hoàn thành thực tập, ngày mai phải đi. Như vậy à, chà chà, dung mạo của cô thực là xinh đẹp. Nữ y tá cười nói cảm ơn, quay người rời đi. Trong nháy mắt xoay người, nụ cười như xuân về hoa nở biến thành gió lạnh vô tình. Cô vừa nhẹ nhàng bước đi, vừa lấy di động ra bấm một dãy số. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng sớm muộn KB sẽ phát hiện là ta làm. Ngươi còn thời gian nửa năm, không thể cho ta thứ ta muốn. Dù ta sắp chết cũng sẽ mang theo đầu của ngươi đối mặt với KB. Ha ha, yên tâm đi. Ngươi là một trong những người khó đối phó nhất trên đời này. ta không ngu xuẩn lừa gạt ngươi như vậy. Tốt nhất là như vậy. Sau khi cúp điện thoại, nữ y tá đi tới một chỗ rẽ. Không có ai phát hiện. Cô trực tiếp bỏ mũ hộ sĩ ném vào trong thùng rác. Sau khi ra khỏi phòng an ninh, Lâm Phi vội vàng đi vào phòng bệnh Tô Ánh Tuyết. Cô gái đã chìm vào giấc ngủ sau khi truyền dịch đồng thời thêm chút thuốc trợ giúp giấc ngủ. Cô quá mệt mỏi. Tuy rằng vẫn không ngừng đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn đang ngủ. Lâm Phi xác nhận cô an toàn mới xuống dưới lầu. Lúc này Bạch Hân Nhiên cũng mang theo một đội cảnh sát tới xử lý hiện trường. Nhìn thấy Lâm Phi, trong mắt Bạch Hân Nhiên xuất hiện thần sắc kích động phức tạp. Thật ra ban ngày cô chỉ thấy được Lâm Phi nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện khoảng cách gần. Những ngày này bởi vì cái chết của người đàn ông này, tinh thần sa sút, cô mới ý thức được người đàn này đối với cô mà nói cực kỳ quan trọng. Giống như một cột trụ tâm linh vậy. Phụ nữ càng hiếu thắng như cô, một khi dựa dẫm vào một người đàn ông, sẽ rơi vào càng sâu. Anh không sao chứ? Bạch Hân Nhiên cũng không dám hỏi nhiều vì sao Lâm Phi sống lại, chỉ hầm hồ hỏi một câu. Lâm Phi cười một tiếng, tiến tới nhỏ giọng nói bên tai cô gái. Thế nào, nữ bục rất lo lắng chủ nhân vứt bỏ cô mà đi sao? Bạch Hân Nhiên cố nén sự ngượng ngùng, giận dữ lườm hắn. Trên thực tế cô cũng không còn tâm tư nói đùa với Lâm Phi. Tổ trưởng Tần Nham và không ít tổ viên của cô đều chết ở hiện trường, giờ phút này trong lòng cô tràn ngập đau thương. Biết là ai làm không? Bạch Hân Nhiên hỏi Lâm Phi, chắc chắn người đàn ông này biết nhiều hơn cô. Lâm Phi lại thần bí nói. Người này tôi đại khái có thể đoán được là ai, nhưng không cho cô biết, chỉ có lợi chứ không có hại cho cô. Bạch Hân Nhiên hoài nghi. Còn có người mà anh e ngại sao? Lâm Phi nhíu mày. Cũng không phải tôi sợ gã, mà là người này rất khó đối phó. Không ai dám nói có thể theo đuổi dấu vết của gã, chớ nói chi là bắt gã. Trên thực tế, tôi cũng không biết gã là nam hay nữ. Bạch Hân Nhiên im lặng, trên đời này lại có nhân vật khó lường như vậy sao? Lâm Phi cũng bất đắc dĩ. Năm đó lúc hắn đang trùng kích đệ nhất bảng huyết toàn, kỳ thực đã nghĩ tới giết chết người này. Nhưng hắn tìm gần một tháng không tìm được gã, cũng không có bất cứ tin tức tình báo tin cậy gì về gã, đành phải buông tha. Thực lực người này trong top 10 bảng huyết toàn không phải cao nhất, thậm chí luận về thực lực đối đầu là xếp cuối cùng. Nhưng gã là sát thủ trời sinh, hết thảy kỹ năng của gã sinh ra vì giết người hoàn mỹ. Từ khi Lâm Phi rửa tay chậu vàng, rời khỏi giới sát thủ, nhân vật thần bí này vẫn vững vàng vị trí thứ nhất, đè nặng Natasha. Hơn nữa Natasha cũng bị gã ép cho không thể nổi giận. Sự thật là kẻ này giết người quá nghệ thuật, khiến cho người khác không thể không bội phục. Tin tức chiến sĩ Dijon của quân đoàn luyện ngục bị giết truyền đi trong đêm. Mấy gia tộc lớn đương nhiên buồn bực không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Đã sớm ngờ tới quân đoàn luyện ngục cũng có thế lực ngầm ở Hạ Quốc, chỉ là không nghĩ tới sát thủ phái ra lại không để lại chút tung tích nào. Mấy gia tộc lớn vội vàng tiến hành điều tra, muốn tìm ra phải chăng bên trong có tai mắt của quân đoàn luyện ngục. Nhưng đáng tiếc độ khó quá lớn, cơ hội xa vời. Tối muộn, Lâm Phi cũng không thể an tâm trở lại Sơn Trang Thiên Lan. Hắn dứt khoát ở lại trong bệnh viện, qua đêm trong phòng bệnh của Tô Ánh Tuyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi phát hiện bệnh trạng lúc lạnh lúc nóng của Tô Ánh Tuyết lại biết mất khó hiểu. Hơn nữa khi cô gái khôi phục, xuất hiện một số thay đổi khiến hắn không hiểu. Cũng không phải nói bề ngoài hay trên người, chỉ là Lâm Phi cảm thấy Tô Ánh Tuyết trước mắt này ngày càng có khí tức thần bí và thâm thúy. Cô gái vốn lớn lên thanh lệ thoát tục, lúc này lại có thêm tiên khí không dính khói lửa trần gian. Lâm Phi cũng nghĩ không ra từ khác để hình dung. Nhưng Tô Ánh Tuyết nhăn mày một cái, đôi mắt dễ thương nhìn xung quanh, động lòng người nói không nên lời. Tô Ánh Tuyết mở mắt ra, sau khi an tĩnh nhìn trần nhà một lúc lâu, thấy Lâm Phi nhìn mình chằm chằm, cười nói. Có vẻ như em đã bình phục thân thể rất thoải mái nữa, anh nhìn em như vậy làm gì? Không chờ Lâm Phi nói chuyện, Thím Giang ở bên vừa tỉnh lại không bao lâu, liền tấm tắc kỳ lạ nói. Tiểu thư, sao cô lại trở nên xinh đẹp hơn rồi? Ôi trời, trước kia đã đẹp lắm rồi, hiện giờ sắp khiến người ta mê chết rồi. Chương 307, cái bánh mốc. Tô Ánh Tuyết dáng vẻ nghi hoặc, rút bàn tay trắng nón ra khỏi mền, vuốt ve khuôn mặt. Hai má lúm đồng tiền lộ ra khiến người ta ngây ngất. Thật à? Tô Ánh Tuyết hỏi Lâm Phi. Em nhìn ánh mắt của anh sẽ hiểu là thật hay không? Lâm Phi cũng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Đây chắc chắn không phải ảo giác của mình. Trên người Tô Ánh Tuyết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Khiến người ta bất ngờ là lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Tô Tinh Nguyên đang chuẩn bị bước vào. Cha, sao cha đến sớm vậy? Tô Ánh Tuyết hơi sững ra, bình thường đi làm cũng khoảng 9 giờ Tô Tinh Nguyên mới ra khỏi nhà. Sắc mặt Tô Tinh Nguyên không được tốt lắm. Giống như mấy ngày nay cũng tâm lực tiêu tụy. Nhưng nhìn thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt ửng hồng, tinh thần sảng khoái, không khỏi vui vẻ nói. Tiểu Tuyết, con đã khỏe hơn rồi à? Tô Ánh Tuyết thấy đầu cha mình như điểm thêm nhiều sợi tóc bạc. Nhớ đến lời Cố Thải Anh nói trên thuyền, không khỏi tự trách và cảm động. Cha, con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay có thể xuất viện được. Dù sao cũng kiểm tra không có vấn đề gì rồi. Đừng! Con vừa mới khỏe. Phải kiểm tra lại đã. Hôm qua con còn chảy mồ hôi nhiều lắm. Hôm nay đột nhiên khỏe lại. Sao yên tâm được? Tô Tinh Nguyên thở dài. Bây giờ cha chỉ còn mình con. Con đừng xảy ra chuyện gì, nếu không, cha chẳng còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con. Nghe vậy, Tô Ánh Tuyết cuối cùng không kìm được chút khó xác định trong lòng, nhỏ giọng nói. Cha, con thật sự là con gái ruột của cha sao? Gần như cùng lúc đó, Thím Giang giật mình một tay che miệng. Tô Tinh Nguyên cũng không thể ngờ được. Bộ dạng vô cùng hoảng sợ. Tô Ánh Tuyết chỉ nhìn biểu lộ của hai người gần như có thể phán đoán những gì Cố Thải Anh nói là sự thật. Mọi người không cần như vậy. Trên quân hàm trở về Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Vì gặp phải vài chuyện khẩn cấp. Gặp người của Lục gia. Cho nên, hội trưởng Cố đã kể cho con nghe chuyện năm đó rồi. Vành mắt Tô Ánh Tuyết đỏ ửng, không đành lòng nhìn Tô Tinh Nguyên. Cha, bây giờ con mới biết thực ra cha đã đối xử với con tốt thế nào. Con không phải là con gái của cha, vậy mà cha đã cho con nhiều như vậy. Đồng thời Tô Ánh Tuyết cũng hiểu rõ. Thím Giang chưa từng oán trách sau lưng Tô Tinh Nguyên bất cứ điều gì. Còn luôn nói giúp Tô Tinh Nguyên. Vì Thím Giang cũng biết. Dù Tô Tinh Nguyên có làm vài việc không đúng. Nhưng ông là một người cha nuôi. Kỳ thực cũng không dễ dàng gì. Tô Tinh Nguyên bùi ngùi thở dài, biết rõ không thể che giấu nữa. Khuôn mặt cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu Tuyết, cha đã chuẩn bị trước, chuyện năm đó sớm muộn gì con cũng sẽ biết. Nhưng con biết cũng không sao. Đừng thấy có lỗi với cha. Dù con không phải con gái ruột của cha, nhưng từ khi con sinh ra, đã là con gái của cha rồi. Cha không nói cho con biết. Thứ nhất là bận tâm bên Lục gia, có thể sẽ không vui vẻ chấp nhận. Nhưng chủ yếu là, trong mắt cha, con là máu thịt của cha. Cha chỉ hận mình không có năng lực, không thể bảo vệ con thật tốt, để con phải chịu biết trao oan ức. Cuối cùng Tô Ánh Tuyết không kìm được, bước xuống giường, ôm lấy eo cha, dựa vào ngực ông khóc sống lên. Một hai năm nay quan hệ giữa hai cha con không hòa hợp. Nhưng giờ khắc này, những hiềm khích trước kia coi như đã tiêu tan. Chứng tỏ mối quan hệ cha con này không dễ dàng xóa bỏ. Thím Giang cũng rơi nước mắt. Dường như mừng cho bọn họ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc vì khi Lục Uyển Dung qua đời đã không yên tâm, không có cơ hội nhìn thấy cảnh này. Lâm Phi đứng bên cạnh trầm mặt không nói, cảm thấy không nên quấy rầy hai cha con. Thấy Tô Ánh Tuyết khỏe rồi, hắn cũng yên tâm, lặng lẽ đóng cửa phòng. Lâm Phi đi về phía phòng làm việc của Phương Nhã Nhu. Hắn muốn Phương Nhã Nhu sắp xếp kiểm tra tổng quát một lần nữa. Nếu xác định không có vấn đề gì thì có thể cho Tô Ánh Tuyết xuất viện. Nhưng vừa đến gần phòng làm việc Phương Nhãi Nhu, đã thấy Phương Nhãi Nhu cầm một bệnh án trên tay, đang cùng nam bác sĩ đẹp trai tên Trang Diệp Phàm tranh cãi. Giờ tôi phải đi kiểm tra phòng, đang trong thời gian làm việc, tôi không muốn nói chuyện riêng. Nhãi Nhu, em đừng trốn tránh. Tối qua em trực ban, sáng nay căn bản em không phải đi kiểm tra phòng. Em không muốn nói chuyện với anh thôi. Học trưởng, anh đừng như vậy. Đó chỉ là người nhà tôi sắp xếp cho tôi thôi. Anh là một người tốt, nhưng tôi chỉ coi anh là học trưởng. Bạn bè, tôi thật sự không thể. Trang Diệp Phàm sốt ruột, thấy Phương Nhãi Nhu định bỏ đi, bèn đưa tay ra cản, không chịu để cô đi. Đúng vào lúc này, Phương Nhãi Nhu thấy Lâm Phi bước đến. Lâm Phi đã nghe được câu chuyện của hai người, cơ bản cũng hiểu mọi việc. Đối tượng kết hôn Phương gia đã sắp xếp cho Phương Nhãi Nhu chính Trang Diệp Phàm. Cũng đúng, bối cảnh Trang gia không tệ, tuy không bằng Phương gia, nhưng cũng là gia đình có tiền. Hơn nữa Trang Diệp B, hơn, à, mơ, lơ, à, quy, quy, y, có tình cảm thắm thiết với Phương Nhãi Nhu, đã theo đuổi nhiều năm, từ cứu cho đến Lâm An, coi như cũng có thành ý. Lâm Phi đang do dự không biết có nên tránh đi, không nên dính vào chuyện riêng của người ta. Nhưng Phương Nhãi Nhu đã lớn tiếng gọi hắn, Lâm Phi. Trong đôi mắt đẹp của Phương Nhãi Nhu lóe lên tia sáng, mặc dù Trang Diệp Phàm ngăn cản, vẫn bước nhanh đến bên cạnh Lâm Phi. Trong lúc Lâm Phi đang ngạc nhiên, người phụ nữ dịu dàng như nước này đã khoác tay Lâm Phi, đứng sát vào Lâm Phi, còn liếc mắt đầy tình tứ với Lâm Phi. Nhã Nhu, em đang làm gì vậy? Trang Diệp Phàm giận dữ chất vấn. Phương Nhãi Nhu xin lỗi nói, học trưởng, tôi không thể chấp nhận anh, là vì tôi và Lâm Phi đang yêu nhau, anh ấy là bạn trai tôi. Mặt Lâm Phi sắp tái đi, mình thành bạn trai cô ấy khi nào chứ? Nếu là bạn trai thật, vậy lần trước trong tiệc rượu mình đánh cược thắng, sao cô ấy không chịu đi cùng mình? Cảm giác bị phụ nữ đem ra làm bia đỡ đạn, Lâm Phi không thích. Vì như vậy rõ ràng là hắn bị phụ nữ sắp đặt. Hắn là người thích thu nhận những nữ bộc xinh đẹp, làm sao có thể chấp nhận sự thay đổi thân phận như vậy? Hừ, Nhãi Nhu, em nghĩ anh ngốc vậy sao? Em cho rằng cứ tùy tiện kéo một người quen đến, nói là bạn trai em thì có thể gạt được anh sao? Trang Diệp Phàm nghiêm nghị nói với Lâm Phi. Lâm tiên sinh, xin lỗi, tôi và Nhãi Nhu có chút chuyện riêng, mời anh tránh đi một chút. Phương Nhãi Nhu sốt ruột, níu chặt tay Lâm Phi, trong mắt lộ ra tia khẩn cầu. Cô sợ lúc này Lâm Phi sẽ vứt bỏ cô mà đi, cô thật sự không biết phải đối mặt với Trang Diệp Phàm như thế nào. Trang gia đến nhà cầu hôn, mẹ cô đã gật đầu đồng ý. Ngay cả cha và ông nội đều cho rằng cô nên lập gia đình, không thể kéo dài nữa, cưỡng ép cô trở về cứu kết hôn với Trang Diệp Phàm. Thậm chí để bày tỏ thành ý, Trang gia không yêu cầu cưới vợ đơn phương, mà còn đồng ý sau này con cái sinh ra, mỗi đứa lấy họ một nhà. Điều này khiến Phương gia rất hài lòng. Mẹ Phương Nhãi Nhu sau khi sinh cô, sức khỏe không tốt, không thể sinh thêm con trai. Đây là điều tiếc nuối của mẹ cô, cho nên cũng hy vọng có nhiều con cháu, như vậy dù không phải con rể đến ở rể nhưng cũng có cháu để nối dõi tông đường. Chịu áp lực nhiều phía, Phương Nhãi Nhu cảm thấy lần này khó thoát, đang đau đầu. Giờ Lâm Phi như cái phao cứu mạng, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ giữ chắc lấy rồi tính sau. Đây là chuyện riêng của hai người à? Tôi thấy là anh dính vào chuyện riêng của tôi và Nhãi Nhu đấy chứ. Khóe miệng Lâm Phi nở nụ cười gian tà. Cô nàng này đã dâng đến tận cửa nhà mình, hắn kiếm chút lời lộc cũng không quá đáng. Trong lúc Trang Diệp B, hừ, à, mơ, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, nghi hoặc, Lâm Phi đột nhiên kéo Phương Nhãi Nhu ra trước mặt, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng tươi của cô. Cả người Phương Nhãi Nhu cứng lại, trong đầu oanh một tiếng, trống rỗng. Cô không ngờ Lâm Phi đã dùng đầu lưới của mình tách môi cô ra, nhanh chóng tiến vào trong, khuấy động trong miệng cô. Lâm Phi còn không quên vuốt ve vòng eo và bờ mông tuyệt đẹp của cô nàng, còn tùy tiện nhéo hai cái. Cảm giác đầy đặn nơi đó khiến hắn cảm thấy thích thú không muốn buông tay. Là bác sĩ, Phương Nhã Nhu rất chú ý chăm sóc bản thân, dáng người vô cùng đẹp đẽ khỏe mạnh. Cô nàng phát ra tiếng u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Theo bản năng, đến lúc cô phát hiện ra có gì đó không đúng, Lâm Phi đã rời khỏi môi cô. Một tay ôm lấy Phương Nhã Nhu, Lâm Phi còn hôn lên mái tóc thơm phức của cô, khiêu khích Trang Diệp Phàm. Anh thấy chưa, cô ấy là người con gái của tôi. Trang Diệp Phàm tức giận, mặt đen kịt, không dám tin vào những gì mình chứng kiến. Phương Nhã Nhu cũng khiếp vía. Cô ngoảnh đầu lại, hung hăng liếc nhìn Lâm Phi, hận không thể dùng gót giày giẫm lên chân Lâm Phi. Chương 308: Tham nghị hội. Nhưng Phương Nhã Nhu cũng biết, nếu làm ầm lên với Lâm Phi, Trang Diệp Phàm sẽ tiếp tục quấn lấy mình. Cô không biết nên làm thế nào mới phải, cảm thấy mình bị thua thiệt, lại cảm thấy là mình tự chuốc lấy. Trang Diệp Phàm thấy Phương Nhã Nhu không có ý phản kháng, mà im lặng trước hành động của Lâm Phi, sắc mặt trở nên ảm đạm, cười tự giễu, "Được, được, các người được lắm." Gã quay người rời khỏi, giống như một cái xác không hồn. Đợi Trang Diệp Phàm đi rồi, Phương Nhã Nhu mới chừng mắt nhìn Lâm Phi, lấy chân đá vào chân hắn. Anh là tên khốn nạn. Nhưng Phương Nhã Nhu không đá trúng, Lâm Phi đã tránh né, cơ thể vừa lách đã đứng bên kia người cô. Hai tay Lâm Phi nhéo cằm Phương Nhã Nhu, đưa tay vuốt mặt cô, trong khoảng cách gần có thể ngửi thấy hơi thở của nhau. Phương Nhã Nhu kinh hoàng, hai mắt nhắm chặt, lông mi lay động, lúm đồng tiền đẹp phớt đỏ, quên cả phản kháng. Trong mắt Lâm Phi, một tia kim quang có chút bạo động. Hắn lắc đầu, phát hiện mình vô cùng khát khao cùng người phụ nữ này phát sinh chút gì đó. Mà ngay cả vừa rồi, hắn cũng không do dự mà hôn cô. Lực khống chế của hắn có vẻ không ngừng giảm sút. Bác sĩ Phương, cô đã nói tôi là bạn trai cô rồi, tôi hôn cô chút, không quá đáng chứ? Lâm Phi cố gắng đè nén ngọn lửa trong cơ thể mình, nhích miệng cười nói. Phương Nhã Nhu phát hiện Lâm Phi không hôn mình nữa, vừa cảm thấy thở phào, trong lòng lại có chút thất vọng. Nhưng cô vẫn hất tay hắn ra, sửa sang lại áo quần của mình, xấu hổ xen lẫn giận dữ nói. Anh rõ ràng biết tôi nói vậy là muốn để anh giúp tôi một chút, nhưng không nói lợi dụng tôi. Cô đừng quên rằng lần trước cô còn nợ tôi vụ cá cược đấy. So với việc đao thật súng thật, hôn một chút cũng có lợi hơn đúng chứ? Lâm Phi cười nói. Phương Nhã Nhu cuống đến phát khóc, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Chẳng phải là anh chơi xấu hay sao? Lúc đó tôi không đồng ý. Thấy bộ dạng sắp khóc của Phương Nhã Nhu, Lâm Phi cũng không chọc cô nữa, khoát khoát tay nói. Được rồi, vừa rồi tôi quá đáng. Tôi tìm cô là có việc khác. Sáng hôm nay ánh tuyết đột nhiên như không có chuyện gì. Tôi cảm thấy quá cổ quái. Muốn cô nhanh chóng sắp xếp một lần kiểm tra toàn diện nữa cho cô ấy. Phương Nhã Nhu sững sờ, lau nước mắt trên khóe mắt. Tô tiểu thư, cô ấy khỏe rồi. Sao có thể như vậy được, tối qua phải dựa vào thuốc an thần mới ngủ được. Lâm Phi cũng không nói ra được nguyên cớ. Nhưng Phương Nhã Nhu đã không so đo chuyện hắn mạo phạm vừa rồi, còn rất nhiệt tình đi xử lý chuyện giúp hắn. Đợi sau khi xong việc, Lâm Phi trở về phòng thì Tô Tinh Nguyên đã rời đi. Tô Ánh Tuyết đang nói với Thím Giang trưa nay ăn gì. Lâm Phi vừa lúc muốn nói chuyện của Hứa Vi với Tô Ánh Tuyết. Hắn cũng không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Hỏi cô xem có thể sắp xếp cho Hứa Vi một công việc gì đó hay không. Sau một hồi sửng sốt, Tô Ánh Tuyết rất nhanh đã gật đầu đồng ý, còn nói giúp Hứa Vi sắp xếp một chỗ ở. Trên thực tế, Tô Ánh Tuyết thấy đừng để Hứa Vi ở cùng một nhà với Lâm Phi mới là chuyện quan trọng hơn cả. Cô cảm thấy tình địch Eva kia đã đủ mệt mỏi rồi. Tốt nhất đừng để cho các cô gái khác xen vào. hai người không ai nhắc đến quan hệ về sau giữa họ. Trước đó hủy bỏ hôn ước, cho đến nay lại lập tức làm chút gì đó. Có vẻ quá trẻ con. Lâm Phi có không ít chuyện phải xử lý, Tô Ánh Tuyết cũng muốn đợi một thời gian nữa mới tự do nói chuyện yêu đương. Dù sao để Lâm Phi lập tức bàn chuyện kết hôn, đó là điều không thể. Sau khi nói chuyện với Tô Ánh Tuyết một lúc, cô phải đi làm kiểm tra. Lâm Phi cũng không ở lại lâu mà trở về nhà ở Sơn Trang Thiên Lan. Lâm Đại Nguyên đang xem TV. Lâm Giao thì đã đến trường. Buổi chiều còn phải đến công ty luyện thanh. Thời gian này bởi chuyện của Lâm Phi mà cô bị lỡ dở nhiều chuyện. Hứa Vi đang phụ giúp Hứa Vân nấu nướng. Lâm Phi nói chuyện Tô Ánh Tuyết đã đồng ý sắp xếp công việc cho cô với Hứa Vi. Còn nói sẽ sắp xếp cho cô chỗ ở. Hứa Vi vui mừng không thôi, cũng coi như đã hạ được tảng đá đè nặng trong lòng cô, vô cùng cảm kích Lâm Phi. Lâm Phi đi đến phòng ngủ của mình ở lầu 2. Phòng này từ sau khi Diệp Tử Huyên nhận về còn chưa sử dụng, nên đồ đạc vẫn mới, mọi thứ đầy đủ. Sau khi bật máy tính lên, đăng nhập vào một trang web có địa chỉ cực kỳ phức tạp, ngón tay hắn gõ nhanh trên bàn phím. Một lát sau, giao diện đã thay đổi thành một màu đen. Một đường cong mà trắng như gợn sóng hiển thị đồng hồ đo lưu động. Lâm Phi đeo tai nghe lên, nói với Mixo. Lực, đường gợn sóng kia bắt đầu phập phồng cao thấp, trong tai nghe truyền tới giọng nói do điện tử hợp thành. Mơ Tần phân tích. Thân phận xác nhận. Người có quyền hạn, ca be. Một lát sau, giọng nói lại lần nữa vang lên, mang theo cảm giác thân thiết có vài phần giống người thật. Chủ nhân, lâu rồi không liên lạc, có gì phân phó? Cách Lâm Phi đang nói chuyện là lúc trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Thật ra dùng điện thoại di động cũng có thể làm được. Nhưng điện thoại phải đặc chế. Hiện tại chỉ có Eva có một chiếc. Điện thoại của Lâm Phi luôn thay đổi, nên không tiện mang theo. Liên lạc với các thành viên tham gia hội nghị trong đại sảnh. Tìm thời gian và địa điểm thích hợp. Trong vòng một tháng sẽ gặp mặt. Tuân mệnh. Cơ hồ cùng thời gian Lâm Phi ra lệnh, thì khắp nơi trên toàn cầu, trong hòm thư điện tử của một số người, trong hộp tin nhắn của một số người đều xuất hiện thông tin văn tự các loại. Những văn tự này nhìn có vẻ chỉ là lời hỏi thăm bình thường, nhưng bên trong lại có phương thức giải mật riêng. Hơn nữa, nguồn gốc phát đi những tin tức này, nếu có hacker truy lùng tung tích, e là sẽ hoảng sợ phát hiện ra rằng cơ bản không có nơi phát ra. Tựa như thông tin từ trên trời rơi vào trong thiết bị của bọn họ vậy. Lúc nhanh chóng xử lý xong chuyện đầu tiên tiếp tục hỏi. Ngoài ra còn gì có thể giúp ngài nữa không ạ, chủ nhân? Lâm Phi nghĩ một lát. Có manh mối của Victor không? Thật xin lỗi, chủ nhân. Victor dùng vật chất đặc biệt phản vệ tinh dò xét. Hiện tại lúc không có tiến triển gì mới. Nhưng chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của gã, lúc sẽ thông báo với tiểu thư Eva đầu tiên. Lâm Phi gật đầu. Ngươi lấy ra một báo cáo kiểm tra sức khỏe của một cô gái tên Tô Ánh Tuyết trong Bệnh viện Nhân dân Lâm An. Tiến hành phân tích tổng kết toàn cầu. Xem có gì hoài nghi không? Xin chủ nhân chờ một chút. Gợn sóng màu trắng trên máy tính tính lặng một lát mới tiếp tục truyền đến âm thanh. Chủ nhân, kết quả phân tích của lúc cơ thể của người này cực kỳ khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Lâm Phi trao mày, có phải là ông trời phù hộ? Đến y học toàn cầu hội tụ trong lúc cũng phân tích Tô Ánh Tuyết không có việc gì, vậy hơn phân nửa là sự thật. Lâm Phi nói tạm biệt với lúc. Tắt máy tính. Nhìn thời gian đã sắp đến giờ ăn cơm. Hắn sờ bụng. Quả thật là đã đói meo. Sớm biết thế này đã bảo Hứa Vân làm nhiều đồ ăn hơn. Cho đến nay dạ dày hắn đã thành dạ dày siêu cấp rồi. Nhưng khi Lâm Phi định xuống lầu thì nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng cãi vã và tiếng khóc. Lâm Phi vừa rồi còn chú ý đến lúc, lại còn đeo tai nghe nên không nghe được động tĩnh bên ngoài. Không ngờ là có người đến thăm. Thân ảnh của Lâm Phi như tia chớp vọt xuống lầu. Xuống dưới đại ảnh. Hai vệ sĩ đi giày tây, một túm lấy Hứa Vân đang đeo tạp dề, một túm lấy Hứa Vi, một người phụ nữ dáng vẻ ung dung mặc chiếc váy liền thân màu xanh lá, chiếc áo khoác vân màu trắng, bộ mặt tràn đầy vẻ oán hận và cười lạnh, giương bàn tay tát vào mặt Hứa Vân. Khuôn mặt Hứa Vân đã hằn hai vệt bàn tay, e là không bao lâu nữa sẽ sưng lên. Nhưng người phụ nữ kia không có ý dừng tay, còn định tiếp tục. Hứa Vi đã khóc nhem nhuốc mặt mũi, nhưng không có cánh nào chạy thoát từ tay tên vệ sĩ kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị đánh. Lâm Đại Nguyên bởi chân đi đứng không còn nhanh lẹ, đi đến ngăn cản nhưng bị đẩy ngã xuống đất. Sau khi ngã cũng chỉ có thể sốt sắng kêu to. Dừng tay! Lâm Phi bước đến, một tay túm lấy cánh tay đang vung lên của người phụ nữ, nhấc nhẹ bà ta lên, ném về phía sau. Mông bà ta ngã phịch xuống đất, đau đớn hét lên một tiếng. Hai tên vệ sĩ kia thấy chủ nhân của mình bị ném, cũng không còn lòng dạ túm lấy mẹ con Hứa Vi, xông lên định cho Lâm Phi một trận. Lâm Phi vừa nhìn, không ngờ hai tên vệ sĩ này có chân khí, cũng coi như võ giả hậu thiên. Liên tưởng đến bối cảnh mẹ con Hứa Vân, Lâm Phi gần như đã đoán được người phụ nữ này có lai lịch gì. Hơn phân nửa là người của Diệp gia tìm đến cửa. Chương 309, 8 giờ. Trong mắt Lâm Phi, hai tên vệ sĩ này ra tay chậm đến mức không đáng nhắc tới. Một tay hắn tóm lấy quả đấm của bọn chúng, như nhấp hai con rối, cơ thể xoay tròn, ném hai tên bay ra khỏi cửa. Hai tên đại hán sấp xỉ 180 cân chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cơ thể liền rơi xuống nền đá cuội bên ngoài, mặt mũi bầm dập. Bọn họ phát hiện chân khí của mình cơ bản không có hiệu quả gì với người trẻ tuổi kia, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, biết đã đụng phải cao thủ. Liền móc điện thoại ra, bắt đầu gọi người trợ giúp. Mày là ai? Không ngờ dám động thủ với bà. Mày biết bà là ai không? Người phụ nữ tức giận từ dưới nền nhà đứng lên. Tôi biết bà là ai, nhưng dù Diệp Vô Nhai có ở đây thì tôi vẫn động thủ. Lâm Phi thản nhiên nói. Người phụ nữ sững sờ. Mày dám gọi thẳng tên chồng bà. Mày to gan thật đấy. Quả nhiên là vợ của Diệp Vô Nhai. Lâm Phi thở dài một tiếng, hỏi Hứa Vân bên cạnh. Dì Vân, dì không sao chứ? Hứa Vân bưng lấy mặt, lắc đầu. Mặt của bà đã bắt đầu sưng đỏ. Đủ thấy vừa rồi người phụ nữ này động thủ nặng thế nào. Hứa Vi cảm thấy căm giận bất bình, vành mắt đỏ tràn đầy nước mắt. Vừa ôm mẹ mình vừa nổi giận nói với người phụ nữ kia. Bà dựa vào cái gì mà đánh mẹ tôi? Rốt cuộc mẹ tôi đã làm sai điều gì? Đều là người của Diệp gia, các người có lỗi với mẹ tôi chỉ là một mực nhẫn nhịn chịu khổ mà thôi. Hừ, kẻ tiểu nhân đê tiện sống cuộc đời đê tiện, đã bắt đầu sủa với bà rồi hả? Lô Vũ cầm bà đánh một con chó mẹ, có cần phải lý do không? Câm miệng! Hứa Vi đột nhiên nổi giận. Người phụ nữ ngày thường dịu dàng, ngoan hiền, lúc này lại như ăn nhầm thuốc súng, nhào tới cho Lô Vũ Cầm một bạt tay. Lô Vũ Cầm choáng váng, hiển nhiên không ngờ Hứa Vi sẽ ra tay, không có vệ sĩ ở bên cạnh, bà bắt đầu gào giống. Tiện nhân, mày cũng dám động thủ với bà. Bà bóp chết mày. Không được nói mẹ của tôi. Bà phải xin lỗi mẹ của tôi. Xin lỗi, bà thấy mày điên rồi đấy. Lâm Phi choáng mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Vi đánh nhau. Vừa rồi Lô Vũ Cầm bắt nạt mẹ con cô, hắn còn có thể can dự. Lần này là hai người phụ nữ gây chiến, hắn không tiện đi giúp Hứa Vi. Tiểu Phi, cháu làm gì vậy? Kéo bọn họ ra. Lâm Đại Nguyên sốt sắng vô cùng. Lâm Phi cười lúc túng đến dìu Lâm Đại Nguyên nói. Bác cả, phụ nữ đánh nhau, đàn ông can dự không hợp cho lắm. Bác yên tâm đi. Người phụ nữ kia không có võ công, chỉ Hứa Vi tuổi trẻ, hẳn là đấu lại bà ta. Đúng thật như lời Hứa Vi nói, mặc cho Hứa Vân ở bên hét đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hứa Vi vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, đã bùng nổ sức mạnh ẩn chứa hơn 20 năm, đánh cho Lô Vũ Cầm đầu bù tóc rối, quần áo rách tả tơi, lộ cả áo ngực. Lô Vũ Cầm hốt hoảng tránh né chạy ra khỏi cửa, núp sau người hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ mặt mũi sưng phù kia bị Lâm Phi đánh cho tơi bời, không dám tiến vào cửa giúp chủ nhân. Hứa Vi thở hồng hộc. Trên mặt và cổ cũng không thiếu vết đỏ. Nhưng giống như hai con sư tử mẹ đánh nhau trên thảo nguyên. Con sư tử chiến thắng. Ở trong địa bàn của mình. Hung ác mà kiêu ngạo chừng mắt với kẻ bại bỏ chạy. Lâm Phi không nhịn được mà huyết sáo. Gia tộc Thiên tự hào cũng được. Địa tự hào cũng tốt. Oai Phong cũng chỉ là người ngoài nhìn vào. Người ở bên trong, dù sao cũng chỉ là người thường, thất tình lục dục, đều không thoát khỏi tư duy của dân chúng bình thường. Đàn bà của Diệp gia đến khiêu chiến với kẻ thứ ba. Nhưng lại bị con gái của họ đánh chạy. Tiết mục này có thể viết thành kịch bản truyền hình chiếu lúc 8 giờ rồi. Nhưng sự chơi liều của Hứa Vi, Lâm Phi cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt. Chẳng trách người phụ nữ dịu dàng thế này mà lại được trọng dụng trên thương trường. Xem ra từ trong con người cô vẫn cường nhạnh trong thời khắc mấu chốt. Lô Vũ Cầm có vẻ muốn tìm lại thể diện, lạnh cười nói. Đừng tưởng là bà không biết, cái chết của Diệp Dũng không khỏi có liên quan đến hai mẹ con nhà mày. Hiện tại còn dám đánh bà. Lần này chồng bà bị thương. Hai mẹ con mày lại xuất hiện bên cạnh ông ấy. Tư tình giả ý. May mà biết lòng lang dạ thú của mẹ con mày. Bà nhất định sẽ nói với tộc trưởng. Bọn họ sẽ đến trừng trị bọn mày. Nói xong, Lô Vũ Cầm cũng không ở lại lâu, mau chóng mang vệ sĩ rời khỏi. Đợi người đi khỏi. Hứa Vi như bị hút cạn sức lực toàn thân. Hai chân mềm nhũn. Vịn vào ghế sofa mới không bị ngã khuỵu xuống. Hứa Vân gương mặt lo lắng, bất chấp mặt mũi sưng phù, nhìn về phía Lâm Phi cầu khẩn. Lâm Phi, giờ phải làm sao? Nếu người của Diệp gia tin lời bà ta, vậy thì mẹ con chúng tôi. Lâm Phi cười thoải mái. Yên tâm đi. Lần này người phụ nữ này đến đây là vì Diệp Vô Nhai bị trọng thương đang tĩnh dưỡng. Không rảnh để ý đến bà ta. Đợi Diệp Vô Nhai biết chuyện này, ông ta tự nhiên sẽ đè chuyện này xuống. Có tôi ở đây, các người sẽ không có chuyện gì cả. Hứa Vân nghe xong, mới yên tâm một chút. Tôi chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng đừng để bọn họ làm tổn thương Vi Vi. Mẹ! Hứa Vi nghẹn ngào, có vẻ vô cùng sầu não, quay đầu nói. Con đi ra ngoài một lát, buổi tối con sẽ về. Nói xong, Hứa Vi liền chạy đi, rồi lái xe rời khỏi. Hứa Vân vẻ mặt lo lắng. Con bé này sẽ không có chuyện gì chứ, đều tại tôi, lúc trên đảo không nên nhiều chuyện đi quan tâm đến Diệp gia chủ. Mang đến cho họ nhiều phiền toái như vậy. Lâm Phi cười nói. Chị Hứa Vi hẳn sẽ có chừng mực, chúng ta ăn cơm trước đi, cháu đói lắm rồi. Thằng nhỏ này sao lại vô tư tự như vậy, lúc này vẫn còn lòng dạ ăn cơm. Lâm Đại Nguyên trao mày nói. Lâm Phi cười khổ. Đối với hắn mà nói. Chút chuyện này không có gì to tát. Nhưng cũng không thể cứ nói thẳng toẹt ra như vậy. Một khoảng thời gian ngắn sau đó. Hạ quốc bởi không có chiến sĩ địa ngục nào có thể xuất thủ. Dứt khoát lấy ra một số thông tin của quân đoàn luyện ngục và bộ phận khôi giáp. Bắt đầu kéo dài công việc với Mỹ. Nhiều khi. Đàm phán giữa hai nước cũng chỉ cần một đài xuống nước. Mặc dù Mỹ không hài lòng. Nhưng có lời thì cứ nhận lấy rồi nói sau. Việc của đại sứ quán cũng tạm thời gác lại. Diêu Khánh Lỗi mất tích bị định tội phản quốc, người thân cũng bị liên lụy. Nếu không phải bởi có quan hệ với Lâm Phi, thì Tô Kinh Nguyên, với thân phận con rể cũng bị xử lý. Nhưng may là đã tránh được kiếp này. Trải qua chuyện này, Tô Kinh Nguyên không dám có bất kỳ bất mãn gì với Lâm Phi. Bản thân ông phải dựa vào Lâm Phi mới có thể sống yên ổn. Đâu dám quản chuyện giữa hắn và Tô Ánh Tuyết. Huống hồ. Ông nhận ra rằng. Thật ra Lâm Phi còn đáng dựa dẫm hơn so với gia tộc Thiên Tự Hào. Nếu bản thân ông trở thành cha vợ trên danh nghĩa của Lâm Phi. Vậy thì nửa đời sau sẽ vững như bàn thạch. Ngày hôm đó, sau khi kiểm tra tổng thể xong Tô Ánh Tuyết liền xuất viện, cô đã nóng lòng trở về công ty làm việc. Đồng thời, sau khi cô gặp Hứa Vi, đã chính thức bắt đầu xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Xào Sạc. Tô Ánh Tuyết tự đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, Hứa Vi trở thành tổng giám đốc, bắt đầu bắt tay vào làm các sản phẩm cũng như dự án mang nhãn hiệu xào xạc. Hai người đều là tinh anh trong thương trường, một người am hiểu quyết sách, một người hiểu chấp hành, nên rất dễ dàng phối hợp với nhau. Hứa Vi cũng trở nên bận rộn. Ngoài việc có chút oán thầm với tên công ty của mình ra thì cô khá hài lòng với công việc mới hiện tại. Người đàn bà Lô Vũ Cầm kia, sau khi Diệp Vô Nhai hồi phục cũng không đến quấy rối thêm lần nào nữa. Rõ ràng rằng Diệp Vô Nhai sẽ không để người của Diệp ra đến chỗ Lâm Phi khiêu khích. Lâm Phi đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc dành thời gian mỗi ngày để ở bên Tô Ánh Tuyết hưởng thụ tư vị tình yêu ra thì hắn còn bảo Eva vận chuyển từ nước ngoài đến không ít thiết bị khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Trong căn biệt thư tại Sơn Trang Thiên Lan, Lâm Phi đã cải tạo 3 phòng khách trên lầu trên cùng làm phòng thí nghiệm. Lâm Phi ý thức được rằng, việc vật chất sơ bị tiết lộ ra ngoài đã không có cách nào cứu vãn. Hắn không thể chỉ dựa vào giết chóc để giải quyết vấn đề. Mặc dù hắn không có cách nào cải thiện vật chất sơ trở nên hoàn mỹ, nhưng chip ít có thể thử làm một loại vật chất hoàn toàn mới, để trung hòa vật chất sơ. Nói trắng ra là, chính là thuốc giải độc, đổi những cơ thể đã qua vật chất sơ cải tạo trở lại trạng thái bình thường. Dự án này thật ra 2 năm trước đã nghiên cứu, nhưng vì việc ảnh tử qua đời đột ngột nên đã dừng lại tất cả các hạng mục trong vườn địa đàng. Cho đến nay, hắn không thể trở về vườn địa đàng, nên chỉ có thể làm một phòng thí nghiệm khác ở Lâm An. Dù gì cũng chỉ cần sinh hóa nghiên cứu khoa học, không có nhu cầu lớn với nguồn năng lượng, nên thiết bị đầy đủ là ổn. Dưới sự nỗ lực của Lão Bao và Vương Đại Vĩ, Bang Hội Miên Hoa Dường đã đi vào quỹ đạo, hợp nhất xong thế lực ngầm Lâm An. Điều này cũng giảm bớt công việc trong tay Bạch Hân Nhiên, cô gái có thêm nhiều thời gian để luyện công. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Phi, đã tinh tiến rất nhanh. Chỉ là mỗi lần Lâm Phi chỉ đạo xong, đều phải làm chút chuyện khiến cô xấu hổ, khiến Bạch Hân Nhiên vừa yêu vừa hận.